Tử, Công Đài, Triều Đại, Tam Quốc cuối thời nhà Hán. Kinh nghiệm, mưu sĩ cấp dưới của Lữ Bố cuối thời Đông Hán, quê ở Đông Vũ Dương, Đông Quận. Tính tình cương trực, túc trí đa mưu, hắn đã kết bạn với những người nổi tiếng trong và ngoài nước khi còn trẻ. Chương 61, Đại tài chi sĩ Trần Cung 1. Năm 192, Thứ sử Duyện Châu Lưu Đại chết trận trong cuộc đánh dẹp quân Hoàng Cân ở Thanh Châu. Đám người Trần Cung chủ trương làm thân tín bên cạnh Tào Tháo khi đảm nhận vị trí Duyện Châu Mục. Nhưng sau đó, Trần Cung quay lưng lại với Tào Tháo vì Tào Tháo đã giết Biên Nhượng và các danh sĩ cuối thời nhà Hán, đồng thời thuyết phục Trương Mạc phản bội Tào Tháo và đón Lữ Bố vào Duyện Châu, hỗ trợ Lữ Bố tấn công Tào Tháo liên tiếp chiếm được Duyện Châu và Từ Châu. Trong thành Hạ Bì, Lữ Bố không nghe theo kế hai mặt bù nhau của Trần Cung nên đã thất bại. Sau khi Lữ Bố bị đánh bại, Trần Cung bị Tào Tháo bắt cùng với đám người Lữ Bố, ông quyết định chết bất chấp sự can ngăn của Tào Tháo. Hạng, danh sĩ hạng nhất, bản chất không phải thần thánh. Tu vi, thần phủ ngũ trọng, công pháp, cương chính thần lục, vũ khí, không có. Nhìn kinh nghiệm của Trần Cung được ghi liệt kê trên ngọc trục, Lý Bắc Thần chỉ có thể thở dài, tuy Lữ Bố là anh hùng bất khả chiến bại, đứng đầu thiên hạ vào thời cuối nhà Hán, nhưng không biết đại tài. Tiếp tục nhìn xuống, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, thần phủ ngũ trọng. Điều này giống như Hoa Hùng, Hàn Cầm Hổ và Dự Nhượng của ngày hôm nay, tu luyện cũng giống như vậy. Nhưng Trần Cung và các danh sĩ nổi tiếng khác đã chiến đấu như thế nào? Hắn có chút tò mò nhưng có thể khẳng định rằng, tất nhiên sẽ không vì võ đạo mà tranh hùng. Cũng rất mong chờ xem một mưu sĩ vốn luôn yếu ớt có thể phát huy sức mạnh chiến đấu long trời lở đất như thế nào. Nếu không có thêm binh sĩ tốt trong chiến trận, liệu sức mạnh của mưu sĩ có thể sánh với các tướng quân? Hắn sẽ chờ xem, ở phía nam thành Vĩnh An, trong khu vườn đẹp đẽ, tiếng đàn đẹp như những viên trân châu có kích thước khác nhau đang rơi trên khay ngọc bỗng im bặt, Trịnh Diễn cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn bước ra khỏi phòng, ngẩng đầu đi về phía Lý Phủ. Sư phụ, sao vậy? Lâm Chính Hà theo sát, trong tay cầm một quyển sách cổ đã hơi ố vàng, vẻ mặt lãnh đạm cũng lộ ra chút nghi hoặc. Hắn hiếm khi thấy sắc mặt sư phụ lộ vẻ ngạc nhiên. Trong thành Vĩnh An, nhân tài đang dâng trào, sao trên trời cũng tỏa sáng, còn trong Lý Phủ thì càng rõ hơn. Có thể thấy thành chủ trẻ tuổi này đã chiêu mộ được một nhân tài rất lớn. Trịnh Diễn cau mày, sửng sốt một chút rồi cười nhẹ. Hiện tại hắn rất hứng thú đối với vị thành chủ trẻ tuổi này. Người có tài, không phải là người có tâm cao hơn trời, thân thế cao ngạo, khí phách mạnh mẽ hơn người, làm sao có thể dễ dàng khuất phục người khác. Ngay tại quê hương hắn, trên đời cũng khó tìm được vài người tài giỏi như vậy. Nhưng vào lúc này, hắn rõ ràng cảm nhận được nhân tài trong kinh thành cùng ánh sao chói lọi đang hành lễ cúi đầu trước Lý Phủ. Đây là hiện tượng đại tài chọn chủ. Đại tài, Lâm Chính Hà nhướng mày, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Người có thể được sư phụ gọi là đại tài, chắc chắn là đại tài thật sự. Ngay cả hắn, học thức uyên bác, tinh thông binh pháp, bày binh bố trận, chế tạo vũ khí, không việc gì không biết, không việc gì không tinh thông, nhưng hắn cũng không được sư phụ gọi là đại tài. Ở quê hương của bọn họ, chỉ có cao thủ phía trên sư phụ mới nhận được sự tôn trọng, tu vi phát triển, đầu óc nhanh nhẹn mới có thể được phong là đại tài. Đây là một loại vinh dự, quê hương họ rộng lớn, nơi nào cũng đông. Có vô số người tu luyện đến cấp bậc tông sư nhưng có rất ít người có được vinh hạnh này. Không ngờ ở vương triều xa xôi và lạc hậu này lại có thể gặp được một người. Đối với hắn, điều này thực sự khó tin, càng khiến hắn không thể tin được. Ánh mắt hắn chuyển động, nhìn về hướng Lý Phủ bừng bừng lửa giận, không còn vẻ lãnh đạm thường ngày. Mặc dù hắn không thể nhìn thấy sự thay đổi của tài khí đầy thành, nhưng hắn tin những gì sư phụ đã nói, chắc chắn không có phải giả dối. Hắn không thể nắm được những chi tiết nhỏ nhất về quá trình tu luyện của thầy cho đến ngày nay. Nhưng có thể khẳng định rằng, ngay tại quê hương của mình, cho dù tu vi của sư phụ hắn không phải kinh khủng nhưng cũng phải đứng đầu. Vượt xa cảnh giới mà vương triều đại võ có thể đạt tới. Ánh mắt lóe lên, lúc này Lâm Chính Hà dường như đã khôi phục lại, cả người tràn đầy khí lực và ý chí chiến đấu. Hắn rất muốn xem người này làm gì mà hấp dẫn được tài khí ngập thành, được sư phụ gọi là đại tài. Hơn nữa, trí tuệ như biển. Tài khí hiên ngang là như thế nào? Ý định chiến đấu bừng sáng trong mắt hắn, thiên tư tung hoành, bộc lộ tài hoa như hắn cũng không thể gọi là đại tài, người này còn có thể có năng lực gì? Nhưng thật đáng tiếc nếu như hai người bọn họ, sư phụ và học trò, biết được rằng Trần Cung chỉ ở cấp thần phủ ngũ trọng lại có thể kích động tài khí trong thành, tinh tú sáng rọi, có đại tài tuyệt thế, tuyệt đối sẽ bị dọa ngốc. Công Đài, ta đã rất phấn khích trong một thời gian dài khi biết rằng ngươi sẽ đến. Ngồi trên đỉnh, Lý Bắc Thần nhìn người văn sĩ nghiêm túc ngồi ở vị trí nguy hiểm phía dưới, cười nhẹ, trong lòng cực kỳ thoải mái. Chủ công đã nâng đỡ rồi. Chương 62, ba tính toán của Trần Cung. Trần Cung mặc lễ phục nho giáo màu đen, đội mão văn sĩ, khuôn mặt vuông vắn, trang nghiêm, trông khá uy nghiêm, lúc này mới đứng dậy, lúc này, cúi đầu chào Lý Bắc Thần rồi cung kính nói. Ha ha, công đài không cần phải khách sáo, về sau còn cần dựa vào tài năng của công đài. Lý Bắc Thần bật cười, trước đó, sự phát triển của thành Vĩnh An có thể nói là đều do hắn vạch mưu tính kế, thế lực ngày càng lớn, hắn dần cảm thấy khó nhọc rồi, rốt cuộc nhiều việc cũng phải do hắn quyết định, chậm trễ tu hành thì không nói, cũng khó tránh xử lý không thỏa đáng. Hắn hiểu rất rõ bản thân có năng lực bao nhiêu, Trần Cung không chỉ đa mưu mà còn quản lý thành trì không kém người khác. Rốt cuộc, vùng đất mà Lữ Bố chiếm đóng về cơ bản là do Trần Cung phụ trách quản lý. Trần Cung đáp, vẻ mặt cương nghị, thân hình thẳng tắp, ngay thẳng, Trần Cung bất tài, bản thân đã tận lực vì chủ công mà phân chưa ưu phiền. Lý Bắc Thần gật đầu, giọng điệu trở nên nghiêm túc nói, cục diện bây giờ hẳn là chủ công đã hiểu rõ, không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng cường thực lực. Khi mỗi một anh tài hoa hạ giáng thế, chư thiên luân hồi bàn đều sẽ dựa theo số lượng tin tức Lý Bắc Thần hiểu biết mà truyền những nội dung này cho thiên kiêu xuất thế đó, bởi vậy, cũng không cần Lý Bắc Thần phải lãng phí miệng lưỡi giảng giải thế cục. Điều này cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian cho Lý Bắc Thần. Bây giờ địa bàn không nhiều, giảng giải cũng không tốn sức, nhưng tương lai sau này chiếm được địa bàn rộng lớn, vậy cũng không phải dăm ba câu là có thể giảng giải thấu triệt. Cung có ba tính toán, có thể giải ưu cho chủ công. Trần Cung nhìn về phía Lý Bắc Thần, trầm giọng nói ra, sắc mặt không chút thay đổi, mang theo kính cẩn nghiêm nghị. Ồ, mời công đài nói, ánh mắt Lý Bắc Thần sáng lên, lập tức hào hứng, hai mắt sáng ngời, tinh quang bắn ra bốn phía. Trần Cung hơi cúi đầu thi lễ rồi lập tức lên tiếng, giọng nói đôn hậu mà thận trọng, chủ công, có thể lệnh cho tướng quân Hoa Hùng xây dựng Bắc Xuyên quân ở cánh trái Liên Hà, yêu cầu các thành chỉ phái ra ít nhất 1.000 binh lính để hợp thành, mục đích chính là chống lại Đại Viêm xâm lược, nhưng cũng không để hắn dùng, chờ đại chiến qua đi, mỗi người đều có thể trở về. Thứ hai, có thể lệnh nghĩa sĩ dự nhượng phối hợp với binh sĩ Tây Lương thảo phạt giặc cướp bên ngoài, thu nạp và tổ chức các bộ phận giặc cướp, tạo thành một đội ám vệ. Thứ ba, bây giờ mặc dù thế cục vương triều đại võ phức tạp, rút dây động rừng, không nên làm bậy, nhưng cũng không phải là không thể làm gì, có thể lệnh tướng quân Hàn Cầm Hổ đi về phía đông bắc, tiến vào quận Lâm Đài, quyết chiến với 40 vạn Đại Viêm tinh binh kia. Nói đến cuối cùng, sắc mặt Trần Cung càng nghiêm túc, hắn biết rõ, điều Lý Bắc Thần quan tâm nhất là làm như thế nào mới có thể khiến càng nhiều đồng liêu và binh sĩ xuất thế, mà muốn vậy, tất nhiên phải không ngừng sát phạt. Vì vậy, trọng điểm nằm ngay ở điểm thứ ba, Lý Bắc Thần nhướng mày. Điểm thứ nhất hắn cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng lại là ý kiến không tồi, có lẽ vì an nguy thành trì của mình, các thành Bắc Xuyên cũng sẽ không quá mức mâu thuẫn, dù sao có tông sư thống lĩnh một phần nhỏ binh sĩ dưới quyền bọn họ chiến đấu ở tuyến đầu, bọn họ cũng có thể yên tâm hơn nhiều. Mặc dù lúc trước hắn từng hứa hẹn sẽ che chở các thành Bắc Xuyên, nhưng cũng không đảm bảo chắc chắn, bây giờ có thể điều động một phần binh lực đến ngăn chặn kẻ địch, chắc hẳn bọn họ sẽ càng yên tâm hơn. Hơn nữa làm như vậy thì thành chủ các thành cũng có thể thấy được thành Vĩnh An hắn đúng là cố hết sức chống địch, quả là vẹn cả đôi đường. Về phần sau khi đại chiến kết thúc, Lý Bắc Thần cười nhếch mép, điểm thứ hai, trái lại lúc trước hắn đã từng vạch kế hoạch, chỉ là không nghĩ đến đám giặc cướp kia, bây giờ Trần Cung vừa nói đã lập tức khiến hắn rung động không thôi. Nhưng mà điểm thứ ba, hắn hoàn toàn không tán thành. Có thể nói vì thu hoạch luân hồi chi lực hắn đã vắt óc suy nghĩ cả trăm lần, nghĩ đến từng cái khả năng. Đi Hiền Sơn quan tham chiến, đi qua con đường bí mật thảo phạt, Hắc Liên giáo. Hoặc là đến quận Lâm Đài đối kháng với 40 vạn Đại Viêm tinh binh. Hay là xuôi Nam, giao chiến với Man tộc, những suy nghĩ này đều thoáng hiện lên trong đầu hắn, nhưng đã đều bị hắn bác bỏ. Bốn phương này quá mức lớn mạnh, chỉ cần hơi sơ ý là sẽ thịt nát xương tan, chết không có chỗ chôn. Công đài, điểm thứ ba, đi Đông Bắc giao chiến với Đại Viêm. Bây giờ Kiêu Dũng Doanh chỉ có 6.000 binh mã. Sao có thể giao chiến với 40 vạn đại quân? Lý Bắc Thần nhíu mày, trước giờ tính cách của hắn vẫn luôn khá cẩn thận, tính trước làm sau, trong mắt hắn hành động này chính là cửu tử nhất sinh. Nhưng mà, nếu Trần Cung đã tự tin như vậy, có lẽ cần phải suy nghĩ sâu xa hơn mới được. Chủ công, 40 vạn đại quân Đại Viêm chiếm giữ ba thành Khánh Bắc, Dương Diên, Đồ Bình của quận Lâm Đài, nhưng cũng không phân bố đều đặn, bây giờ đại tướng quân Lam Uy của Vương Triều thống lĩnh 30 vạn binh lính uy trấn thành Khánh Bắc. Tất nhiên mang lại áp lực cực lớn cho quân Đại Viêm, chắc chắn bọn họ sẽ tập trung đa phần binh lực trong thành Khánh Bắc. Chương 63, Đại Tài Chi Sĩ Trần Cung 2. Trần Cung chậm rãi nói ra, sắc mặt trang nghiêm, khí chất cả người ngay thẳng chính trực. Ồ, ý của công đài là, Lý Bắc Thần nhướng mày, ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng, nhìn về phía Trần Cung. Mặc dù Kiêu Dũng Doanh chỉ có 6.000 binh mã, nhưng đối phó với quân đội tầm thường, gấp mấy lần cũng không sợ. hơn nữa trong đó còn có hơn 1000 binh sĩ thiên nguyên cảnh, nếu như thành trì chỉ có mấy vạn binh sĩ phòng thủ, Hàn tướng quân có chắc hay chăng? Trần Cung nói đến lời cuối cùng, sắc mặt nghiêm lại nhìn về phía người vẫn luôn ngồi ở đối diện, bóng người hùng vĩ sừng sững như núi. Chủ công, mặt tướng xin chiến. Hàn Cầm Hổ đứng dậy, đột nhiên quỳ một chân xuống, trầm giọng nói ra. Trên mặt hắn mang theo chiến ý hừng hực, cực kỳ kích động, chiến trường mới là nơi để trở về của hắn. Lý Bắc Thần im lặng, trước tiên đỡ Hàn Cầm Hổ dậy, sau đó nhìn Trần Cung, công đài, như vậy, mối nguy hiểm của Quận Lâm Đài Vương Triều Đại Võ. Hắn tin tưởng tài năng thống lĩnh và chiến đấu của Hàn Cầm Hổ, đã có thể dẫn binh tiêu diệt Nam Trần, vậy chắc chắn là một viên tướng tài. Công thành đoạt đất chính là điểm mạnh của hắn, chỉ là, nếu giải quyết mối nguy hiểm của Quận Lâm Đài cho Vương Triều Đại Võ, nếu thiên hạ này thái bình yên ổn, vậy nào còn không gian để hắn phát triển. Loạn thế sinh anh tài, chủ công không cần lo lắng, theo ý của cung, chỉ sợ không bao lâu nữa Vương Triều Đại Viêm sẽ sử dụng đại quân át chủ bài, đến lúc đó đại chiến ắt sẽ bùng nổ, Vương Triều Đại Võ loạn lạc bấp bênh. Trần Cung lắc đầu, nói vô cùng nghiêm túc thận trọng. Cơ thể Lý Bắc Thần chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, trước đó hắn cũng chỉ là có dự cảm rằng có lẽ sẽ có chuyện lớn xảy ra, nhưng bây giờ Trần Cung dứt khoát lên tiếng nêu rõ lại khiến hắn sáng tỏ thông suốt, hiểu biết về thế cục hiện nay càng thêm thấu triệt. Như vậy, chuyện lớn có thể làm. Lý Bắc Thần gật đầu, sắc mặt hơi nghiêm lại, Tử Thông, 3 ngày sau, người dẫn Kiều Dũng doanh xuất chinh. Ở ngoài có thể tự mình sắp xếp tất cả, không cần xin chỉ thị. Tạ chủ công, Hàn Cầm Hổ ôm quyền, lời nói như sấm, kích động không thôi, chủ công cho hắn tự do lớn như vậy, đây chính là điều mà người làm tướng khao khát nhất. Tướng ở bên ngoài, có thể không theo quân lệnh, chiến đấu với kẻ địch, thời cơ chớp mắt là qua, nếu như còn phải xin chỉ thị, há chẳng phải lỡ mất thời cơ chiến đấu. Điều tra rõ ràng rồi chứ, cánh Bắc Trang Gia Thôn tại phía nam thành Vĩnh An, nơi này chính là ngọn núi lúc trước Hoa Hùng dẫn binh tiêu diệt tiểu đội nhân mã, Hắc Liên giáo kia. Mấy bóng hình mặc hắc bào đứng trên đỉnh núi, sắc mặt lạnh lẽo vô tình, phía trên hắc bào in hình một đóa hoa sen sinh động như thật, thấp thoáng lấp lóe huyết mang. Người cầm đầu có mái tóc nửa trắng nửa đen, ánh mắt sắc như kiếm, đưa lưng về phía 5 tên thuộc hạ, mặt không biểu cảm, lạnh giọng hỏi ra. Hắn chính là giáo sứ cao giai của Hắc Liên giáo, Lăng Bình. Khởi bẩm đại nhân, đã xác nhận chắc chắn, đám người Tống Minh Đạt bị thành Vĩnh An giết chết. Một người bên trong 5 người đứng ra, không phải treo kiếm, huyết quang ẩn hiện, mái tóc màu đen hơi lộn xộn, nhưng lại tăng thêm mấy phần khí chất sơ xác tiêu điều. Nếu đã xác nhận, vậy thì lấy tính mạng bách tính trong thành Vĩnh An cống hiến một phần cho đại nghiệp của thánh giáo chúng ta đi. Giọng nói Lăng Bình mang đầy bình tĩnh, biểu cảm không hề thay đổi, dường như trong mắt hắn, tính mạng mấy chục vạn người hoàn toàn không đáng giá. Một nam tử hắc bào đứng ở ngoài cùng bên trái nghe vậy, đồng tử hơi co lại, trên khuôn mặt chợt lóe lên kiên quyết và không nỡ, đầu hơi cúi xuống, mái tóc đen cũng buông xuống, dường như trong lòng đang đưa ra một quyết định khó khăn. Bây giờ đang là giữa tháng 5, thời tiết cực kỳ oi bức, cho dù là ban đêm thì nhiệt độ không khí cũng không hề có dấu hiệu hạ xuống. Trằn trọc không yên, thời tiết khô nóng khiến cho người ta khó ngủ. Tối nay không trăng, cũng không có ánh sao tô điểm, bóng đêm đen kịt bao phủ khắp nơi, khó mà nhìn thấy cảnh vật. Ban đêm không trăng gió lớn, thích hợp giết người. Toàn bộ Lý phủ vô cùng yên ắng, giống như một phủ trạch trống không, lại cũng giống như một cự thú đang há to miệng. Đại nhân, không thích hợp lắm. Khi cách Lý phủ chỉ còn mấy trượng, một nam tử hắc bào sau lưng Lăng Bình nhíu mày, nhỏ giọng nói ra, ánh mắt như chớp điện liếc nhìn xung quanh. Xem ra, Lý gia này cũng có chút bản lĩnh, hẳn là biết chúng ta sẽ đến. Trên mặt Lăng Bình vẫn không có biểu cảm gì, ở trong mắt của hắn, tại vùng đất hoang vu có cấp bậc võ đạo chỉ đến thế này của phủ Bắc Xuyên, người nào có thể chống lại thực lực tông sư cao giai của hắn. Dựa theo tình báo, cho dù Lý gia có mấy vị tông sư, nhưng cao nhất cũng chỉ đến tông sư lục trọng, sao có thể là đối thủ của hắn. Cũng chỉ tiện tay là có thể tiêu diệt thôi, có bằng hữu từ phương xa đến, không thể nghênh đón từ xa. Chương 64, Đại trận chính khí Trường Hà. Đột nhiên một tiếng nói hùng hồn, quang minh lẫm liệt truyền đến, sau đó, Trần Cung từ trong sảnh chính của Lý Phủ bước ra, phong thái bất phàm, ánh mắt mang theo trang nghiêm nhìn 6 người Lăng Bình. Kính cẩn chờ đợi đã lâu. Một bên khác, Hàn Cầm Hổ dẫn binh xông ra, ánh mắt lạnh lùng, sát ý bắn ra 4 phía, 200 tên đại tùy duệ tốt phía sau mặc áo giáp đội mũ sắt, ánh mắt sắc bén vô cùng. Còn 500 lính đại tùy tinh nhuệ thì đều ở trong nội thành quận Đồng An, chứ không có ở thành Vĩnh An. Bây giờ tu vi của Hàn Cầm Hổ đã là thần phủ ngũ trọng, phối hợp với 200 lính tinh nhuệ đại tùy, phát huy thực lực có thể gần bằng tông sư thất trọng. So với ngày ở Minh hội Đồng An thì đã mạnh hơn rất nhiều. Sao các người biết tối nay ta sẽ đến? Lăng Bình thản nhiên lên tiếng, hắn có thể cảm nhận được, trong bóng tối còn có khí tức như ẩn như hiện của một cường giả tông sư, nhưng với tu vi của hắn thì không cách nào xác định vị trí chính xác. Điều này khiến lòng hắn nảy sinh chút hứng thú, chắc hẳn vị này chính là giáo sư cao giai của Hắc Liên giáo. Sắc mặt Trần Cung vẫn như thường, mặc dù đối mặt với tông sư cao giai nhưng không hề sợ sệt. Hắn tu luyện cương chính thần lục, chí chính chí thuần, cương trực công chính, cảm ứng đối với tà ma ngoại đạo vượt xa võ giả tầm thường, mà hắn còn là người tu hành theo con đường thuật pháp, tinh thần nhạy bén, nhìn rõ từng chân tơ kẽ tóc. Sáu người, Hắc Liên giáo, vừa mới vào thành thì hắn đã cảm nhận được rồi. Nếu đã không muốn nói, vậy thì im lặng mãi mãi đi. Lăng Bình không đáp, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh giá, toàn thân trên dưới cuồn cuộn kiếm khí, hắc khí bốc lên, sát ý ngút trời. Trần Cung lắc đầu, trên mặt không mang chút ý cười, khẽ lắc một cuốn sách cổ đã hơi ố vàng trong tay, khoan đã, nếu đã muốn, chui đầu vào giỏ, vậy xin chờ một lát. Di y Trinh Jun Zueng, hai Trinh sao dài tớ cha thì Trinh Jun Zueng là gậy ông đập lưng ông, mà thấy không hợp với câu này lắm. Vừa dứt lời, bên ngoài sảnh chính Lý Phủ lập tức xuất hiện bốn cột sáng nhỏ màu trắng sữa phóng tận lên trời, chính khí cuồn cuộn, tràn ngập đất trời, sôi trào mãnh liệt, hệt như một con sông dài vắt ngang qua bầu trời, ánh sáng trắng chiếu rọi khắp thành, như ảo như mộng. Đại trận chính khí Trường Hà, đây chính là thứ để Trần Cung dựa vào. Hắn là thuật sĩ, tinh thông các loại thuật pháp, trận pháp chi đạo cũng thông hiểu một hai. Trận pháp mạnh mẽ được bày bố lúc này chính là trận pháp trong ghi chép của Cương Chính Thần Lục, chính khí cuồn cuộn. Trường Hà trải dài 8 vạn dặm, mênh mông bát ngát, cho dù tà ma hay quỷ quái, gặp phải đều sẽ hóa thành cho tàn. Đương nhiên, đây chỉ là phiên bản đơn giản hóa mà thôi. Sắc mặt Lăng Bình hơi thay đổi, tầm mắt của hắn đã xuất hiện một vùng tràn ngập ánh sáng trắng, không còn chút bóng đen nào. Tất cả cẩn thận cho ta. Hắn trầm giọng phân phó 5 tên giáo sứ đê dai theo sát sau lưng mình, hai mắt bắn ra ánh đen, âm u mà tà ác, quan sát đánh giá xung quanh. Vùng ánh sáng trắng này khiến toàn thân hắn không thoải mái, giống như một người bình thường không giỏi về bơi lội bị rơi vào trong sông, đâu đâu cũng là gò bó, còn có một loại tịnh hóa chi ý, khiến tiếng còi báo động trong lòng hắn vang lên huyết dài. Hắn biết mình vẫn quá sơ suất, quá mức coi thường thành Vĩnh An nhìn như đơn giản này. Đột nhiên, từng tia ánh sáng trắng ngưng kết, hóa thành tam xích thanh phong, lấp lóe ánh sáng trắng chói mắt, giống như thần kiếm cái thế có thể chu tà diệt ma, phong mang sắc bén, lại ngưng kết ra những ngọn lửa trắng tuyền. Khiến mí mắt Lăng Bình nhảy dựng lên. Những tia lửa trắng tuyền này khiến hắn cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Chân nguyên toàn thân tựa như ngưng trệ, hư ảnh Hắc Liên ở phía sau bọn họ cũng khẽ run lên, những cánh sen nhanh chóng nở rộ, như gặp phải kẻ địch lớn, tâm sen đen nhánh cũng giống như đang run rẩy. Giả thân giả quỷ, Lăng Bình hừ lạnh, trường kiếm rút ra khỏi vỏ. Trong chớp mắt, toàn thân hắn tràn ngập kiếm quang sáng chói. Những luồng kiếm khí đen kịt vờn quanh thân mình, hai mắt mang theo sát ý khát máu. Như một vị kiếm ma giáng xuống phàm trần. Diệt, tiếng quát lớn vang vọng xung quanh, kiếm quang màu đen sáng chói như một con trường long, gào thét rung trời, tản ra khí tức sắc bén cùng cực, đột nhiên chém đến vị trí Trần Cung trong trí nhớ hắn. Nhưng đột nhiên, chín thanh trường kiếm màu trắng từ trong không trung đánh tới, ánh sáng trắng tuyền minh mông chói lọi, những ánh lửa nhảy lên, hệt như do thần tiên bắn ra, uy thế to lớn, trực tiếp ngăn cản trước kiếm quang màu đen. Uỳnh, ánh trắng và ánh đen lấp lóe xen kẽ lẫn nhau. Sắc mặt Lăng Bình dữ tợn, chợt quát một tiếng, tay phải cầm kiếm, gân xanh nổi lên, trong mắt phun ra ánh đỏ sắc bén, lần nữa chém xuống. Rầm, chín thanh quang kiếm rầm rầm vỡ vụn, nhưng những tia lửa trắng tuyền lại như ròi trong xương, ánh lửa lập tức tỏa ra bốn phía, khí tức khủng bố bao phủ khắp nơi, tịnh hóa chi ý lại tăng vọt, trực tiếp đốt cháy kiếm quang đen kịt như rồng kia. Hả, Lăng Bình hơi kinh hãi, vội vàng lui lại, mang theo kiêng kỵ nhìn tia lửa trắng tuyền đang chậm rãi tiêu tán trong hư không. Chương 65, kẻ phản giáo lãnh diệt 1. Rốt cuộc đây là loại lửa gì? Vì sao lại mang cho hắn cảm giác hãi hùng khiếp vía? Đại nhân, chắc hẳn nam tử vừa rồi có thân phận thuật sĩ giống như Minh Quỷ Tiên Sinh. Cũng chỉ có thuật sĩ mới có thể bố trí ra trận pháp tuyệt thế bực này. Năm người vẫn luôn đứng ở sau lưng Lăng Bình nhìn trận pháp mạnh mẽ đang vây nhốt bọn họ này, ngay cả giáo sư cao giai cũng khó mà thoát khỏi, nhất thời hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh túa ra. Một người trong đó tái xanh mặt mày, vội vàng bẩm báo, hắn đã từng từ xa nhìn thấy Minh Quỷ Tiên Sinh thi pháp, cảnh tượng kinh khủng kia cả đời hắn cũng khó mà quên được. Lăng Bình khẽ gật đầu, sao hắn có thể không biết điểm ấy chứ? Thậm chí khi Trần Cung vừa phát động trận pháp thì hắn đã cảm nhận được rồi. Lúc này hắn nhớ lại, Minh Quỷ Tiên Sinh đã từng nói một câu, thuật sĩ chi đạo chính là mượn dùng thiên địa chi đạo. Đây là con đường mà một người có mưu trí tuyệt đỉnh mới có thể đi hết được. mượn dùng thiên địa chi đạo. Hắn khẽ lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn quang kiếm màu trắng càng ngày càng nhiều, trong mắt lóe ra chùm sáng đen kịt chói mắt. Sức mạnh thiên địa thì sao chứ? Ta dựa vào sức mạnh của chính mình, chảm thiên diệt địa. Chém, uỳnh, Lăng Bình vừa dứt lời, năm người đứng sau lưng lập tức nhìn thấy kiếm khí ngút trời, kiếm quang mênh mông mang theo khí thế tiêu diệt tất cả, phá vỡ toàn bộ, không hề chùn bước, chém về phía những thanh quang kiếm màu trắng kia. Đây là một chiêu kiếm Lăng Bình vừa mới ngộ ra, chảm thiên diệt địa, hả? Trần Cung ở bên ngoài khẽ cau mày, hắn giơ tay phải lên, sách cổ trong tay hắn bay ra giữa không trung, tỏa ra ánh trắng khiếp người, từng trang sách tự động lật ra, những chữ cái to lớn bay ra ngoài, rực rỡ chói lòa. Quyển sách cổ này chính là bản chính gốc của Cương Chính Thần Lục, là chí bảo xuất thế cùng hắn. Tu vi hiện giờ của hắn quá thấp, khó có thể phát huy tác dụng, nhưng thúc đẩy chút ít thì vẫn làm được. Xoạt, muôn vàn chữ cái lớn hóa thành những thanh trường kiếm màu trắng, tràn đầy chính khí, cương trực bất khuất, đâm về phía đám người Lăng Bình ở trong trận, bắn mạnh xông ra, vạn kiếm cùng lên. Chính khí trường hà, ngưng tụ. Sau khi đánh ra một thức, Trần Cung không chút do dự, lại khẽ quát một tiếng, ngưng kết thủ ấn, trong mắt đều là nghiêm túc. Rầm rầm rầm rầm, kiếm quang đen kịt chói lọi trong không trung, mạnh mẽ đến cùng cực, quang kiếm màu trắng dần dần bị đánh tan, mặc dù có vô số tia lửa trắng tuyền đang bốc cháy hừng hực bám lên trên đó, nhưng uy thế của nó không hề bị giảm sút, vẫn tung hoành khắp trời. Nhưng đột nhiên, vạn kiếm bay đến, trùng trùng điệp điệp, hệt như một bức màn ánh sáng màu trắng rơi từ trên không trung buông xuống. Sắc mặt Lăng Bình chợt thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm chém ra. Nhưng, dù hắn có thực lực mạnh mẽ thì cũng không thể chống đỡ ngàn vạn quang kiếm có uy lực cực lớn này. Mà đại trận trắng tuyền ở xung quanh lại đột nhiên biến ảo, một con sông lớn lơ lửng giữa trời, nhìn không thấy đầu cuối, tựa như vô biên vô tận, khiến cho người ta chấn động. Trường hà khẽ cuộn lên, sóng lớn mãnh liệt trào ra, ánh lửa màu trắng giống như một tầng băng vải, lặng yên không một tiếng động bốc cháy ở mặt ngoài sông lớn, một cỗ tịnh hóa chi ý cuồn cuộn tỏa ra bốn phía, khiến cho người ta kinh sợ hãi hùng. Trường hà màu trắng khẽ lấp lóe, lập tức đánh về phía kiếm quang đen kịt dường như có thể chảm thiên diệt địa kia. Giống như trời đất đảo ngược, một bên là trường hà rơi xuống, ánh trắng lóa mắt, tịnh hóa đất trời, một bên là những luồng ma quang, đen kịt chói lọi, khí thế ngập trời. Mà mặt khác, vạn kiếm đánh tới, sắc bén vô cùng, Lăng Bình nhảy lên, sắc mặt dữ tợn, kiếm quang khuấy động đất trời. Uỳnh, hai tiếng nổ vang lên, trường hà vỡ nát, kiếm quang đen kịt tiêu tán, vạn kiếm uể oải, Lăng Bình bắn ra. Trong mắt đám người Trần Cung, đại trận đột nhiên vỡ vụn, sáu người trong trận, Lăng Bình hộc máu bay xuống, năm người còn lại cũng không thể tránh né, vết thương chẳng chịt, cực kỳ thảm hại. Nếu như không phải Lăng Bình cản ở phía trước, chắc chắn năm tên tông sư đê giai kia không cách nào may mắn thoát được. Thủ đoạn được lắm, Lăng Bình đứng dậy, lau đi vết máu bên khóe miệng, sắc mặt cực kỳ khó coi, âm u dị thường, ánh mắt nhìn Trần Cung khát máu mà điên cuồng, trong lòng tràn ngập sát ý vô cùng vô tận. Trần Cung nhíu mày, hắn không ngờ người này lại mạnh như vậy, bản đơn giản hóa của đại trận trường hà chính khí cũng không thể vây chết người này, xem ra người này đã sắp tiến vào tông sư bát trọng rồi. Lúc này sắc mặt hắn cũng hơi tái nhợt, liên tục thi triển mấy thuật pháp uy lực lớn, dựa vào tu vi mới chỉ đến thần phủ ngũ trọng của hắn. Chân nguyên trong người đã không còn lại là bao. Trên thực tế, dựa vào thực lực của hắn, phối hợp với bản chính, cương chính thần lục, trong tay, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra sức chiến đấu tương đương tông sư lục trọng đỉnh phong, hôm nay có thể chiến đấu đến bực này, đa phần bởi vì chính khí cuồn cuộn mà hắn tu hành có thể khắc chế công pháp của Hắc Liên giáo. Hàn tướng quân, sau đó nhờ cả vào ngươi, chương 66, kẻ phản giáo lãnh diệt 2. Hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Cầm Hổ, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn mang phong thái ung dung thản nhiên. Tiên sinh yên tâm, Hàn Cầm Hổ gật đầu, trong mắt hừng hực chiến ý, đại đạo trong tay vẫn sức chờ phát động, 200 tên đại tùy duệ tốt khí thế ngút trời nối thành một vùng, sát khí tràn ngập, bao phủ đất trời. Nhưng ngay khi Hàn Cầm Hổ muốn ra tay, đột nhiên xảy ra chuyện. Trong năm bóng người mới đứng dậy lại sau lưng Lăng Bình, một nam tử anh tuấn nhất bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt kiên nghị, vũ khí trong tay hóa thành những sợi tơ trong suốt quấn lấy nhau, lập tức trói gọn Lăng Bình. Tay phải khẽ lật, thanh trường kiếm đeo bên hông được rút ra khỏi vỏ, hóa thành một tia chớp màu đen, chợt lóe rồi lập tức biến mất. Ngươi, cơ thể Lăng Bình cứng đờ, không thể tin nổi xoay người, cánh tay run run rẩy rẩy chỉ về phía nam tử, muốn nói điều gì đó, nhưng máu tươi trong miệng lại không thể cầm được, liên tục rơi xuống. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, bốn kiếm quang hệt như cầu vồng vắt ngang trời, lần nữa lóe lên, để lại tàn ảnh trên không trung, thật lâu không biến mất, mà bên cạnh hắn là bốn tên tông sư đê giai Hắc Liên giáo đang ngơ ngác đứng đó, máu tươi trên cổ bắn ra. Nam tử thu kiếm, ánh mắt vẫn kiên nghị như cũ, nhìn thẳng vào Lăng Bình, Hắc Liên giáo hung tàn độc ác, Lãnh Diệp ta không cách nào coi như không nhìn thấy. Câu nói này, mạnh mẽ khí phách, tràn đầy kiên quyết. Trong mắt Lăng Bình lóe lên vẻ sáng tỏ, trong miệng đứt quãng nói kẻ. Kẻ phản giáo, không, không có, kết cục tốt, vừa dứt lời, hơi thở đứt đoạn, ngã xuống bỏ mình. Đệ nhất tông sư cao giai bỏ mình tại thành Vĩnh An. Trong mắt Trần Cung chợt lóe tinh quang, nhìn nam tử kia, cảnh tượng này khiến hắn vô cùng bất ngờ, xem ra Hàn tướng quân không có cơ hội ra tay rồi. Ngươi là người phương nào? Hàn Cầm Hổ nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm người này, trong lòng hơi buồn bực, chiến ý như lửa lập tức vụt tắt quá nửa, hệt như đấm một quyền vào trong bông vải, không mất sức lực. Hắn có thể nhìn ra, mặc dù thực lực người này mạnh hơn 4 tên tông sư đê giai, nhưng nhìn chung vẫn chỉ là tông sư trung giai, còn xa mới đến được cao giai, đánh úp bất ngờ mới có thể một kích thành công, giết chết tên tông sư cao giai kia, nhưng thực lực thế này cũng không khiến Hàn Cầm Hổ bây giờ đặt ở trong mắt. Tại hạ Lãnh Diệp, xin gặp Lý Thành Chủ. Nam tử ôm quyền, tóc đen rủ xuống, khuôn mặt anh tuấn đều là kiên cường dũng cảm, thật sự không giống người của Hắc Liên giáo. Lý Bắc Thần từ bên trong sảnh chính đi ra, sắc mặt bình tĩnh, từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn quan sát trận chiến này. Quả thật người này đột nhiên làm phản khiến hắn hơi kinh ngạc. Lãnh Diệp, không biết tìm ta có chuyện gì? Cười nhạt một tiếng, hắn đứng bên cạnh Trần Cung, hơi tò mò nhìn Lãnh Diệp cách đó không xa. Hả? Đột nhiên, Lãnh Diệp khe khẽ nhíu mày, ánh mắt dùng tốc độ cực nhanh nhìn một lượt xung quanh, nhưng lại không phát hiện chút gì. Hắn cảm giác thấy trong hư không có một cỗ sát ý nhàn nhạt vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, dường như chỉ cần hắn có chút hành động khác thường thì sẽ nghênh đón một kích tất sát. Nhưng cẩn thận kiểm tra thì lại giống như ảo giác, xung quanh cũng không có cái gì. Lý Thành Chủ, bây giờ Bắc Xuyên Phủ đã rơi vào trong tay ngươi, ta có một chuyện lớn động trời muốn bẩm báo. Lãnh Diệp nhìn Lý Bắc Thần, hai mắt không chút sợ hãi, hắn biết, chắc hẳn cường giả như ẩn như hiện không thể tra ra là vị thích khách trong tình báo kia. Nếu đã quyết định phản bội, Hắc Liên giáo còn tự mình ra tay đánh lén giết chết Lăng Bình, cho dù hôm nay có thể an toàn rời khỏi thành Vĩnh An, ngày sau có thể thoát khỏi đuổi giết của Hắc Liên giáo hay không, hắn cũng không thể nắm chắc. Một chuyện lớn động trời, mời nói, ánh mắt Lý Bắc Thần đầy kinh ngạc, trái lại hắn cũng muốn nghe thử, chuyện lớn động trời này là gì? Vì sao người này lại quyết đoán giúp hắn giết một tên tông sư cao giai như vậy? Phải biết, cho dù Hắc Liên giáo lớn mạnh có không ít cường giả tông sư, nhưng tông sư cao giai vẫn luôn đứng ở tầng chót vót, là nhân vật hiếm như lông phượng sừng lân, bây giờ chết mất một tên, tổn thất không nhỏ. Chắc hẳn thành chủ đã có được tấm bản đồ kia, cũng hơi rõ ràng tình huống của vùng đất phong ma, nhưng tình hình thực tế còn nguy hiểm hơn trong tin đồn rất nhiều. Sắc mặt Lãnh Diệp cực kỳ nghiêm túc, hai mắt mang theo lo lắng, hắn cũng là không lâu trước đây ngoài ý muốn biết được bí mật này, khiến hắn vô cùng chấn động, đến mức làm việc nghĩa không chùn bước, phản giáo rời đi. Mặc dù hắn không cho rằng mình là người tốt lành gì, nhưng ít nhất trong lòng cũng có giới hạn cuối cùng, lương tri vẫn còn đó, phong cách đẫm máu của Hắc Liên giáo kia khiến hắn vô cùng bất mãn, mà bí mật này xuất hiện lập tức khiến hắn lựa chọn con đường gần như sẽ phải chết này. 3 năm trước đây, hắn cùng Đường Bí Lối gia nhập Hắc Liên giáo, nhưng tất cả những gì được chứng kiến lại khiến hắn khó mà tiếp nhận, bây giờ 3 năm trôi qua, phản giáo rời đi, mặc dù nếu như bị bắt lại, hắn sẽ phải chịu mọi hình phạt, sống không bằng chết. Nhưng hắn không hối hận. Chương 67, Thông đạo ma giới 1. Ánh mắt của mấy người Lý Bắc Thần cứng lại, hắn nhíu mày. Càng thêm nguy hiểm, một ma đầu siêu việt cảnh giới đại tông sư có thể vẫn chưa chết. Nếu như bị Hắc Liên giáo phá giải phong ấn thả ra, tuyệt đối sẽ là tận thế của vương triều đại võ, là nơi táng thân của vô số dân chúng. Nhưng thế mà người này lại nói tình huống thực tế còn nghiêm trọng hơn cả như vậy. Vùng đất phong ma không phải là nơi phong ấn một ma đầu. Thứ bị phong ấn trong đó chính là một thông đạo thông tới ma giới. Khuôn mặt Lãnh Diệp cực kỳ nghiêm túc, hắn nói từng câu từng chữ, tuy rất khó khăn nhưng lại vô cùng rõ ràng. Lý Bắc Thần sửng sốt chau mày lại, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, thông đạo ma giới. Tiếp xúc với thế giới này càng ngày càng nhiều, sự hiểu biết của hắn về thế giới này cũng càng ngày càng tăng. Tuy vương triều đại võ nhìn có vẻ cường đại, có không ít cường giả trong cảnh giới đại tông sư. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là một góc, không đáng nhắc tới. Mà ma giới, chính là nơi cư trú của ma tộc cường đại trong lời đồn, hung tàn bạo ngược, là tử địch của nhân tộc. Lý Bắc Thần không biết mảnh đại lục này có bao nhiêu rộng lớn. Nhưng theo như truyền thuyết, mỗi cách một khoảng thời gian thì ma tộc sẽ xâm lấn một lần. Nếu càng thường xuyên hơn thì sẽ có thông đạo nhỏ bị nối liền, ma tộc lao ra, hủy diệt tất cả. Lại không ngờ trong vương triều đại võ vậy mà cũng có một thông đạo ma giới. Chuyện này làm cho hắn cực kỳ khiếp sợ, nếu tin tức này bị lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ làm cho hàng tỷ bá tánh hoảng sợ. Ma tộc cổ xưa tương truyền là dị tộc hung tàn nhất, làm người sợ hãi. Nhưng mà chưa chắc có thể tin được lời nói của người này. Sao ngươi lại biết bí văn này? Lý Bắc Thần nhìn chằm chằm vào Lãnh Diệc, bí văn này triều đình đại võ chưa chắc đã biết. Nếu không thì sao vùng đất phong ma lại không có đại quân canh gác? Dù sao cũng là một thông đạo ma giới, lỡ như có ma tộc lao ra mà không phát hiện kịp thời, thì tất nhiên sẽ sinh linh đổ thán. Xem ra sau lưng Hắc Liên giáo cũng không đơn giản, vậy mà lại có thể biết được bí văn động trời như thế. Tuy hắn đang hỏi Lãnh Đồng, nhưng kết hợp với hành động của Hắc Liên giáo lần trước, nơi phát ra tin tức này không cần nói cũng biết. Khoảng thời gian trước ta từng nghe Minh Quỷ Tiên Sinh và Long Ma Sử nói chuyện với nhau nên biết được. Lãnh Diệc biết gì nói đấy, công pháp mà hắn tu hành không giống người thường, cực kỳ chú trọng đến việc che giấu hơi thở. Vì vậy mới có thể nghe lén được bí văn trong phạm vi cảm ứng của hai gã cường giả là Minh Quỷ Tiên Sinh và Long Ma Sử. Minh Quỷ, Lý Bắc Thần nhướng mày, cái tên này cho hắn một loại cảm giác rất không tốt. Sau khi nói chuyện một lúc lâu, Lý Bắc Thần cũng đã tin lời Lãnh Đồng khoảng 7-8 phần. Nhận thức về Hắc Liên giáo cũng không chỉ dừng ở mặt ngoài. Ngươi thật sự không muốn ở lại Lý Phủ. Cuối cùng, Lý Bắc Thần cật lực giữ lại. Lãnh Diệc cũng là một người tài, hơn nữa ở trong Hắc Liên giáo mà lại có thể giữ được một phần lương chi, rất hiếm có. Công pháp tu hành cũng bất phàm, cảm ơn ý tốt của Lý Thành Chủ, sau này chắc chắn Lãnh Mỗ sẽ bị Hắc Liên giáo đuổi giết không giới hạn, cũng không muốn mang thêm phiền toái đến cho Thành Chủ. Lãnh Diệc hơi mỉm cười, tuy người đầy máu tươi nhưng lại giống như thả được một cục đá xuống, nhẹ nhàng tự tại. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, tiếc nuối nhìn Lãnh Diệc, hơi ôm quyền, bảo trọng. Bảo trọng, Lãnh Đồng đáp lễ, sau đó nhanh chóng rời đi mà không hề lưu luyến. Dáng người tuy không cao lớn nhưng lại mang theo một phần tự do, một phần không hề sợ hãi. Công đài, ngươi cho rằng có thể tin lời nói của người này được không? Lý Bắc Thần nhìn Lãnh Diệc đi xa rồi nhàn nhạt lên tiếng. Vẻ mặt Trần Cung bình tĩnh, khí độ phi phàm, cúi người hành lễ, chủ công, lời nói của người này về cơ bản thì có thể tin. Vài chỗ không thật hẳn là do người này không biết. Lý Bắc Thần yên lặng gật đầu rồi nhíu mày lại, chuyện về thông đạo ma giới, công đài thấy thế nào? Đây là chuyện mà hắn lo lắng nhất, một khi thông đạo nối liền, ma tộc lao ra, thổi quét thiên địa, phủ Bắc Xuyên sẽ đứng mũi chịu sào. Dù hiện giờ chưa chiếm cứ toàn bộ phủ Bắc Xuyên, nhưng hắn đã coi nơi đây như căn cơ của bản thân, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Hành động muốn mở ra thông đạo của Hắc Liên giáo chính là đang chặt đứt căn cơ của hắn. Chủ công, theo ta thấy, chắc hẳn Hắc Liên giáo cũng không muốn mở ra thông đạo. Loại thông đạo vượt giới này cũng không phải kẻ hèn oan hồn là có thể mở ra. Trần Cung tu hành đạo thuật pháp, cũng có chút hiểu biết về thông đạo giữa giới và giới này. Hắn suy nghĩ một lúc rồi thẳng thắn nói, ồ, lời này có ý gì? Chương 68, thông đạo ma giới 2. Hai mắt Lý Bắc Thần sáng ngời, bất ngờ nhìn Trần Cung. Chủ công, thông đạo hai giới phải lấy huyết tế mới có thể mạnh mẽ nối liền. Hành động này của Hắc Liên giáo hắn là có mưu đồ khác. Trần Cung nhíu mày. Có quá ít tin tức nên hắn cũng không đoán ra động cơ của Hắc Liên giáo là gì. Lý Bắc Thần gật gật đầu, vẻ mặt kiên định, đôi mắt lóe lên sự sắc bén, không biết hắn có địa vị gì, quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Chuẩn bị thế nào rồi? Trong một tòa thành ở phía cực bắc của phủ Bắc Xuyên, nơi này là thành trì gần vùng đất phong ma nhất. Mười mấy bóng người mặc huyết bào lẳng lặng đứng trong một đình viện, không khí túc sát tràn ngập hư không. Đại sảnh đối diện đình viện, lúc này trong sảnh vang lên một giọng nói lạnh lẽo vô tình. Phó tông chủ, nửa tháng sau đại sự sẽ thành, một lão giả bước ra hơi cúi người xuống, trong mắt tràn đầy huyết quang, đỏ lóa mắt. Rất tốt, chuyện liên quan tới kế lớn của tông môn nhớ phải cẩn thận, tuyệt đối không được thất bại. Giọng nói lạnh lẽo đó lại vang lên lần nữa, làm người như đi vào hầm băng, lạnh thấu xương thủy. Phó tông chủ yên tâm, lúc này, một lão giả khác đi ra với mái tóc đẫm máu như một con hung thú khát máu. Tướng quân, gần 50 dặm phía trước chính là thành Dương Diên. Xuyên qua núi rừng, Hàn Cầm Hổ khoác giáp bạc, đầu đội mũ bạc, dáng người cao lớn uy vũ đứng thẳng. Trước mặt hắn có một trinh sát đang quỳ một gối cung kính bẩm báo. Được, lưu ý trinh sát của quân địch ven đường, cẩn thận né tránh. Đôi mắt Hàn Cầm Hổ sáng ngời, trầm giọng nói. Vâng thưa tướng quân, trinh sát ôm quyền, nhẹ nhàng xoay người rời đi. Hà Dung, làm người tìm hiểu tình báo bên trong thành Dương Diên, đã điều tra rõ ràng chưa? Sau đó không lâu... Hàn Cầm Hổ nhìn một nam tử cách đó không xa cấp tốc chạy tới, nghiêm túc hỏi. Nam tử khoảng 40 tuổi, dáng người cực kỳ thấp bé, một cọng ria mép lắc lư theo gió. Trên eo đeo một con dao găm, trong tay cầm trường đao, thân nhẹ như yến. Đây là cao thủ thần phủ lục trọng mà Hàn Cầm Hổ mang tới từ thành Đồng An. Am hiểu ẩn nấp, trước kia khi chưa vào Kiêu Dũng Doanh chính là dựa vào buôn bán tình báo để kiếm tài nguyên tu hành, năng lực phi phàm. Tướng quân, thành Dương Diên có 6 vạn quân canh giữ. Chủ tướng Diêu Tuyết Phong là một nhân vật rất lợi hại, tính cách vô cùng cẩn thận, là tướng quân chính tam phẩm của Vương Triều Đại Viêm, tu vi tông sư thất trọng. Bên dưới còn có 6 gã phó tướng, đều là cảnh giới tông sư, thực lực rất mạnh. Hà Dung nhíu mày, cung kính bẩm báo, hắn về dưới trướng của Hàn Cầm Hổ cũng không phải cam tâm tình nguyện. Nhưng từ khi vào Kiêu Dũng Doanh tới nay, Hàn Cầm Hổ cũng đối xử với hắn không tệ, tận tâm chỉ giáo hắn tu hành, hắn cũng không phải là người có ân mà không báo nên cũng cố gắng tìm hiểu. Một tông sư cao giai và 6 tông sư trung cấp, ánh mắt Hàn Cầm Hổ dừng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Hắn không nghĩ tới một tòa thành Dương Diên mà lại có 7 tên tông sư tỏa chấn. Thêm 6 vạn đại quân thủ thành, nếu hắn trực tiếp công thành, tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng, bại nhiều thắng thiếu. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, hắn gọi người dẫn đường tới. Người này là thợ săn của thôn xóm gần đây, thuộc sở hữu của thành Dương Diên. Người này dựa vào việc săn hung thú để sống. Nhưng từ khi Đại Viêm xâm lấn tới nay, nhà cửa của bọn họ đã bị hủy, chỉ còn lại một số bá tánh trốn trong rừng, dựa vào những người thợ săn tráng niên bảo vệ. Nhưng ai cũng không biết còn phải sống cuộc sống như thế bao lâu nữa. Lỡ như gặp phải hung thú cường đại, kết quả chỉ có thể là chết hết. Bởi vậy, sau khi gặp được đại quân của Hàn Cầm Hổ bèn xung phong nhận việc làm người dẫn đường. Bọn họ làm vậy chính là muốn đuổi quân đội Đại Viêm ra khỏi biên giới. Để cuộc sống sau này có thể quay về quê cũ. Gần thành Dương Diên có nơi nào có địa hình lợi cho việc phục kích không? Hàn Cầm Hổ hỏi thẳng mà không có bất cứ ý giấu giếm nào. Những người này vẫn luôn đi theo hành động của Kiêu Dũng Doanh nên không sợ tin tức sẽ bị lộ ra bên ngoài. Đại nhân, đi về phía bắc 20 dặm có một chỗ khe lang yêu, rộng khoảng 4, 5 trượng, dài hơn 3 dặm, quanh có khúc khuỷu, cây cối hai sườn núi bên cạnh tươi tốt, cực kỳ có lợi khi ẩn nấp. Sau khi vài người thợ săn tự hỏi và tham khảo ý kiến của nhau, một nam tử trung niên bước lên một bước, cung kính bẩm báo. Khe lang yêu, Hàn Cầm Hổ khẽ gật đầu như suy nghĩ gì đó. Hắn vung tay lên, đại quân lập tức xuất phát đi về phía bắc. Một canh giờ sau, Hàn Cầm Hổ đứng trên đỉnh một ngọn núi nhìn khe núi như bị người khổng lồ dùng rìu chém làm hai kia, hài lòng gật đầu. Chương 69, liệt hỏa đốt núi 1, kẻ địch thế đại, hắn không muốn cứng đối cứng. Đến lúc đó cho dù thắng, cũng là thắng thảm. Lần này hắn tới không phải để công thành đoạt đất. Bởi cho dù có chiếm lĩnh thì nơi này cũng cách phủ Bắc Xuyên quá xa, khó có thể để ý tới. Hắn tới đây chỉ vì chém giết, đốt lửa. Hàn Cầm Hổ lạnh nhạt hạ lệnh, dáng người cao lớn, sừng sững như núi, trong mắt dần dần có sát khí hiện lên. Không bao lâu sau, một đỉnh núi nơi xa đột nhiên bốc lên một ngọn lửa lớn hừng hực. Rắn lửa phun ra nuốt vào, thiêu đốt cả bầu trời. Từng ngọn lửa bốc lên trên không trung, làn khói đặc cuồn cuộn bay lên trời, trong vòng trăm dặm ai cũng nhìn thấy. Vạn thú nhanh chóng lao qua, chạy thục mạng, tiếng gào của thú và tiếng hót của chim mang theo khủng hoảng vô tận liên tục vang lên. Đối với bọn họ mà nói, đây là một thảm họa. Hàn Cầm Hổ lẳng lặng đứng nhìn, Kiêu Dũng Doanh sau lưng sớm đã không thấy tung tích. Chỉ có từng cơn gió nóng đánh úp lại, làm lòng người trở nên bực bội. Tướng quân, mau nhìn, trên tường thành thành Dương Diên, vị tướng thủ thành với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đang nhìn quét xung quanh đột nhiên nghe thấy tiếng hô kinh ngạc của cận vệ phía sau. Hắn nhíu mày, lập tức ngẩng đầu lên, chỉ liếc nhìn một cái đã làm cho vẻ mặt của hắn thay đổi. Nơi kia có khói đen bốc lên cuồn cuộn, bao trùm cả một vùng trời nhỏ, rõ ràng là có lửa lớn ngập trời ở trong rừng. Hắn biến sắc, sau đó trực tiếp xoay người nhanh chóng chạy về phía phủ thành chủ. Chuyện một ngọn núi lớn đột nhiên bị cháy to như vậy không phải là chuyện nhỏ, cần phải bẩm báo với chủ tướng. Trên chiến trường, chỉ cần chút sơ hở thôi cũng có thể dẫn tới tiếc nuối. Diêu Tuyết Phong, chủ tướng của 6 vạn đại quân này, tướng quân chính tam phẩm của Vương Triều Đại Viêm nhanh chóng bước lên tường thành. Hắn nhìn ngọn lửa hừng hực phía xa mà khẽ nhíu mày lại. 6 nam tử mặc đồ tướng quân ở sau lưng lại đi theo với vẻ mặt không sao cả, tùy ý nhìn về phương xa. Một ngọn núi lớn đột nhiên cháy mà thôi, có gì lớn đâu. 6 người bọn họ nhìn nhau, cảm thấy tướng quân đã để ý mấy chuyện nhỏ này quá rồi. Nếu là bọn họ thì chắc chắn không thèm quan tâm, đang làm gì thì tiếp tục làm chuyện đó. Tống Lương Công, người tự mình tới đó kiểm tra, có tình huống gì nhất định phải gửi tín hiệu kịp thời. Diêu Tuyết Phong là người cực kỳ cẩn thận, bao năm qua hắn từng bước tu hành đến tông sư thất trọng. Mà những binh sĩ cùng một doanh với hắn khi vừa mới bắt đầu vào quân đều đã chôn xương từ lâu. Đến bây giờ, chỉ còn lại mình hắn, chính là dựa vào phần cẩn thận này. Vâng thưa tướng quân, Trong 6 người có một người bước ra, trên người mặc khôi giáp, tư thế oai hùng bất phàm, tay cầm một thanh trường thương sắc bén. Tống Lương Công thả người nhảy thẳng xuống dưới thành, tu vi của hắn là tông sư tam trọng, với hắn mà nói thì chút độ cao này cũng giống như đi trên đất bằng. Hắn nhanh chóng hóa thành một tàn ảnh biến mất trong tầm mắt của mọi người. Cự ly ngắn chớp nhoáng, tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả tốc độ của thú cưỡi. Tướng lĩnh cấp tông sư của Vương Triều Đại Viêm, thậm chí là cả Vương Triều Đại Võ đều cưỡi thừa hung lân mã. Đây là một loại thú cưỡi cực kỳ chân quý với sức bật vô cùng mạnh mẽ, có thể vật lộn chính diện với hung thú cấp 2 và cấp 3 mà không rơi vào thế yếu. Có thể thừa nhận được sức giật cường đại do cường giả tông sư tạo ra, cực kỳ quý hiếm, toàn bộ Vương Triều cũng không có bao nhiêu. Là đồng bọn vô cùng quan trọng của tướng lĩnh cảnh giới tông sư. Loại thú cưỡi tốt đẹp này thậm chí còn có thể làm tăng thêm thực lực của cường giả tông sư. Tống Lương Công đi tới trước khe lang yêu, ánh mắt nhìn hai bên, sự sắc bén bắn ra bốn phía nhưng thân hình không dừng lại chút nào. Hắn nhanh chóng chạy đi, nhưng lại không vào khe núi mà lại nhảy vào trong rừng. Lần này hắn tới là để điều tra tin tức nên tất nhiên sẽ không đi đường lớn. Xuyên qua từ trong rừng mới phù hợp nhất, cũng bí mật nhất. Cách đó không xa, hắn đã có thể nhìn rõ ngọn lửa cháy ngập trời đang hừng hực thiêu đốt. Từng cơn sóng nhiệt bay tới làm đôi mắt hắn hơi híp lại. Ở thành Dương Diên còn không cảm thấy gì, nhưng khi tới nơi đây, hắn nhìn cả một ngọn núi bị rắn lửa phun ra nuốt vào, lửa cháy đốt cả trời. Loại cảnh tượng này thật sự làm hắn phải hơi chấn động. Bỗng nhiên, có một ánh đao cực kỳ đột ngột đánh úp lại từ phía bên trái. Ánh đao sắc bén lập lòe tia máu, mang theo sát khí ngập trời, giống như một con rồng dài đang há miệng rít gào chém thẳng xuống. Hừ, Tống Lương Công biến sắc, lập tức dừng bước, trường thương trong tay xoay tròn rồi đột nhiên đâm tới như dao long xuất uyên, thủy lãng tập thiên. Giống như một thanh đao trời lộng lẫy lóa mắt nện xuống, trường thương trong tay Tống Lương Công lập tức uốn lượn đến mức tận cùng. Khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn, giận dữ hét lên một tiếng. Hai chân đạp đất, hai tay nắm chặt, toàn lực cầm thương. Chương 70, liệt hỏa đốt núi 2, nhưng toàn bộ cơ thể đều đang không ngừng lùi về phía sau dọc theo đường núi rừng. Trên mặt đất hiện lên một vết dài cực kỳ rõ ràng. Từng cây thụ già ở bên cạnh đều nổ tung, vụn gỗ bay khắp nơi. Hàn Cầm Hổ nhanh chóng đuổi theo với vẻ mặt lạnh lẽo. U minh ma khí trên người xông lên tận trời, sát khí sôi trào. Trường đao trong tay như một tòa ma sơn phát ra huyết hắc quang mang bắt mắt, lập tức chém xuống. Bùm bùm, miệng mũi Tống Lương Công đều đang đổ máu. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn ánh đao thông thiên triệt địa, lộng lẫy như ma sơn chém xuống, trong lòng tuyệt vọng. Tu vi tông sư tam trọng của hắn đối mặt với thực lực mạnh mẽ, uy thế ngập trời của Hàn Cầm Hổ lại hoàn toàn không có cách nào chống cự. Chỉ một chiêu, đã bị thương nặng, nhìn đao thứ hai đánh úp lại, hắn không cam lòng gào thét, khóe mắt như nứt ra, trường thương lập lòe ánh sáng chói mắt dùng sức đâm tới. Mái tóc tung bay, chân nguyên cả người bùng nổ, khí bay tận trời, khói bụi bay khắp nơi, đây là một thương mang theo hy vọng. Đây là thương mà cả đời hắn phát huy một cách cường đại nhất. Nhưng tiếc rằng, người hắn gặp chính là Hàn Cầm Hổ. Keng, Hàn Cầm Hổ lẳng lặng đứng sau lưng Tống Lương Công, trường đao trong tay đang nhỏ từng giọt máu. Vẻ mặt hắn không hề gợn sóng, vẫn lạnh lẽo như vậy. Đằng sau hắn, Tống Lương Công đứng đưa lưng về phía hắn, cơ thể lay động, giữa cổ có máu đang chảy xuống, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hắn từng nghĩ có lẽ hắn sẽ chết trong cuộc chiến chinh phạt Vương Triều Đại Võ, nhưng không ngờ lại chết sớm như vậy. Đại chiến còn chưa bước tới thời khắc gay cấn, mà hắn đã ngã xuống ở thành Dương Diên. Cơ thể mềm nhũn, máu chảy ròng ròng. Lục người, dọn dẹp chiến trường, trên người hắn hẳn là sẽ có tín hiệu, phát tín hiệu cầu cứu ra. Là một tông sư, một tướng lĩnh của quân đội Đại Viêm, một nhân vật quan trọng, chắc chắn trên người sẽ chuẩn bị vật để cầu viện. Trương Tấn, thay khôi giáp trên người hắn, thực hiện kế hoạch. Hắn trực tiếp phân phó cho nam tử đang đứng sừng sững phía sau. Sau đó xoay người rời đi mà không hề để ý tới. Dựa theo tình báo, tính cách của tướng quân thủ thành thành Dương Diên cực kỳ cẩn thận. Vậy nên, hắn không tiếc thiêu đốt một ngọn núi, mục đích chính là vì dẫn tông sư của thành Dương Diên tới. Người cẩn thận có ưu thế, nhưng cũng có nhược thế. Bởi vì cẩn thận nên đối mặt với biến cố đột nhiên xảy ra chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là lấy bất biến ứng vạn biến, hoặc là phái cường giả điều tra tình hình để ứng phó. Mà hiện giờ thân ở địch quốc, trong lòng tất nhiên sẽ lo lắng hơn rất nhiều so với bình thường, bất cứ tin tức gì cũng đều quan trọng. Hàn Cầm Hổ nắm chắc khoảng 7-8 phần là quân địch sẽ phái tông sư tới điều tra. Quả nhiên, hắn đã đoán đúng suy nghĩ của quân địch. Không lâu sau, một làn khói màu xanh lam bay lên cao, khuếch tán trong phạm vi khoảng mấy chục trượng. Trong vòng mấy chục dặm, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy rõ ràng. Tướng quân, đã bắn tín hiệu cầu cứu. Một người đại tùy duệ tốt đi tới cung kính bẩm báo với khuôn mặt lạnh nhạt. Được, phân phó xuống, toàn bộ đều ẩn nấp theo kế hoạch, lần phục kích này nhất định phải thắng tuyệt đối. Hàn Cầm Hồ gật đầu, khẽ bước nhẹ, thân hình đã biến mất trong nháy mắt. Làn khói màu xanh bay lên cao ở phía xa, Diêu Tuyết Phong vẫn luôn ở trên tường thành phía tây, thấy vậy thì vẻ mặt lập tức thay đổi, vậy mà lại xuất hiện biến cố. Hơn nữa còn phát tín hiệu cầu cứu. Tống Lương Công chính là một tông sư, có thể làm hắn cầu viện thì thực lực của kẻ địch phải rất mạnh mẽ. Tướng quân, chắc hẳn Lương Công đang gặp nguy hiểm, xin hãy đồng ý để mà tướng lĩnh binh đi cứu viện. Năm người sau lưng hắn cũng nhìn thấy cảnh tượng ở phía xa kia, vẻ mặt đều tràn ngập giận dữ và kinh ngạc. Trong đó có một người bước ra vội vàng nói, Diêu Tuyết Phong nhíu mày, đi qua đi lại mấy bước, suy nghĩ trong lòng thay đổi trăm lần. Có nên cứu viện không? Hắn nhìn mấy tướng lĩnh trước mặt, đặc biệt là người vừa mới mở miệng, hơi do dự. Tống Lương Nghệ, ngươi lĩnh một vạn binh mã lập tức ra khỏi thành đi cứu viện. Tả Hòa Phong và Hoa Đức mỗi người lĩnh một vạn binh mã đi theo tới cách đó 20 dặm. Nếu có bất cứ biến cố gì, tự quyết định cứu viện hoặc là rút lui. Diêu Tuyết Phong thở sâu rồi nhanh chóng hạ lệnh, đại tướng dưới trướng không thể không cứu, nếu không sẽ làm trong quân bất mãn. Nhưng hắn lại lo lắng trúng kế của kẻ địch nên còn sắp xếp thêm hai người đi cùng. Nếu thật sự có kẻ địch mạnh cũng có thể cứu viện kịp thời, cho dù không thể cũng có thể giảm bớt tổn thất. Vâng thưa tướng quân, ba người đối diện lớn tiếng lĩnh mệnh rồi lập tức lui xuống chuẩn bị. Bọn họ là tướng lĩnh, chiến lực khi cầm binh và khi chưa cầm binh tuyệt đối không giống nhau. Có quân trận đại quân cùng tu vi tông sư tam trọng của bọn họ, ba người hợp lực cũng có thể chống lại tông sư tứ trọng. Chương 71, dẫn địch vào cốc, Tống Lương Nghệ nhanh chóng lĩnh một vạn binh đi ra khỏi thành trước, thấp nhất cũng là võ giả thể phách tứ trọng trở lên, tốc độ cực nhanh. Mà trong lòng hắn lại đang vô cùng lo lắng, nóng như lửa đốt, liên tục tăng tốc hành quân. Bởi vì, người đang trong tình cảnh nguy hiểm chính là đệ đệ duy nhất của hắn. Không bao lâu sau, Tống Lương Nghệ đã đi vào khe Lang Yêu. Hắn khẽ nhíu mày lại, tuy trong lòng vội vàng nhưng hắn nhìn hai sườn núi với địa hình hiểm trở cũng có chút lo lắng sẽ bị kẻ địch phục kích. Đang định hạ lệnh cho đại quân dừng lại thì đột nhiên trong khe núi xuất hiện hai bóng người đang chém giết nhau, làm vẻ mặt của hắn lập tức thay đổi, kinh ngạc xen lẫn giận dữ. Tuy chỉ chợt lóe qua nhưng hắn nhìn rất rõ, một người trong đó mặc chiến giáp, đầu đội chiến khôi của tướng lĩnh Đại Viêm, cả người chảy đầy máu tươi, rõ ràng là bị thương rất nặng. Không cần nhiều lời, tất nhiên là đệ đệ của hắn. Dù gì cũng chỉ có đệ đệ hắn phụng mệnh tới đây điều tra, không thể là tướng lĩnh Đại Viêm khác được. Mà thấy kẻ địch chỉ có một người làm hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hai người đang chém giết đã biến mất, nhưng hắn lại có thể cảm ứng được hơi thở cường đại, lóa mắt như mặt trời ban trưa của một người cảnh giới tông sư. Mà trong cảm ứng của hắn, hơi thở của đệ đệ hắn vậy mà đã ngã khỏi tông sư, chỉ còn thần phủ, điều này làm cho hắn càng thêm nôn nóng. Rầm rầm rầm, vạn người lao đi, đều là võ giả thể phách tứ trọng trở lên, khí lực kéo dài, bước chân nặng nề, đột nhiên nhảy vào khe núi. Lập tức làm cho vách đá hai bên phải rung động, từng cục đá vụn rơi xuống từ trên cao, âm thanh lộn xộn. Hàn Cầm Hổ lạnh lùng nhìn đội quân Đại Viêm này nhảy vào khe núi, sau lưng là Trương Tấn đang mặc chiến giáp Đại Viêm cung kính đứng thẳng, bội phụ ngũ thể đầu địa với sự tính kế của tướng quân. Kẻ địch đã vào trong, thu võng. Hàn Cầm Hổ nhàn nhạt phân phó, hắn dựng thẳng đại đao trong tay lên, trong mắt tràn ngập sát khí, huyết quang chậm rãi bao phủ cả người. Bắn, trên vách núi bên trái đột nhiên vang lên một tiếng quát to. Hà Dung đứng thẳng lạnh lùng nhìn quân đội Đại Viêm đang nhanh chóng bước đi dưới chân núi, khẽ nhếch khóe miệng. Vù, vù, vù, lập tức, vạn tiễn tề phát, từng mũi tên sắt được bắn xuống từ trên vách núi màn theo ánh sáng lãnh lẽo, như một mảnh mây đen bao phủ đỉnh núi, che lại một tảng khe núi lớn. Toàn thể tướng sĩ kiêu dũng doanh, thấp nhất đều là võ giả thể phách thất trọng trở lên, không tính đại tùy duệ tốt, binh sĩ thiên nguyên cảnh trở lên cũng hoàn toàn không thiếu. Hiện giờ bên trong khe núi toàn bộ là quân địch. Căn bản không cần nhắm chuẩn, chỉ cần kéo cung và bắn. Dưới tình huống này, căn bản không cần theo đuổi chính xác, chỉ cần lực sát thương. Bọn họ dùng một cung hai mũi tên, thậm chí ba mũi tên, dựa vào sức mạnh của thể phách thất trọng trở lên, lại nhìn xuống từ trên cao, vô cùng nhẹ nhàng. A, a, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, vô số đầu của binh sĩ Đại Viêm đều bị bắn nứt ra. Chúng hoảng sợ nhìn từng mũi tên sắt bay xuống, khuôn mặt hiện lên sự tuyệt vọng. Phòng ngự, đầu Tống Lương Nghệ tối lại rồi lập tức phản ứng lại. Hắn hét to, trường thương trong tay quét ngang hư không, ánh thương lóng lánh đánh bay từng mũi tên đang được bắn xuống. Nhưng sức của một mình hắn cũng chỉ có thể bảo vệ những binh sĩ ở gần. Rất nhiều binh sĩ phía xa đều sợ hãi chạy tán loạn để né tránh mưa tên, căn bản không thể tập trung lực lượng để phản kích. Lần tập kích này tới quá đột ngột, Tống Lương Nghệ căn bản chưa hề có sự chuẩn bị nào cả. Nhìn quân đội hỗn loạn, khuôn mặt của hắn trở nên dữ tợn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên vách núi. Nơi đó có một tên sĩ tốt dương cung cài tên, rồi bắn tên xuống dưới một cách gọn gàng ngăn nắp. Chết đi, hắn thả người nhảy lên, chân đạp vách đá, không ngừng múa may trường thương tròn tay ngăn cản lại cơn mưa tên, mà thân hình lại nhanh chóng bay lên trên vách núi. 7, 8 cao thủ cảnh giới thần phủ theo sát phía sau, chân đạp vách đá, leo lên sườn dốc, tức giận liều mạng tấn công các tướng sĩ của Kiêu Dũng Doanh. Đột nhiên, một tiếng bước chân cực kỳ quỷ dị vang lên bên tai bọn họ. Sau đó, bọn họ kinh ngạc nhìn thấy một nam tử mặc ngân giáp bạc khôi, thân hình cao lớn, trong tay cầm một thanh đại đao, đứng ở bên vách núi đang lạnh nhạt nhìn xuống bọn họ. Lửa giận của Tống Lương Nghệ xông lên tận trời, hắn lập tức nhận ra nam tử này chính là bóng người tông sư chợt lóe qua lúc nãy. Đệ đệ của ta đang ở đâu? Tới giờ phút này, sao hắn còn không rõ cảnh tượng mình vừa nhìn thấy chỉ là diễn kịch? Rõ ràng chính là vì dụ dỗ hắn lĩnh binh bước vào khe núi, đáng giận. Chương 72, tiêu diệt kẻ thù 1. Thực ra, Hàn Cầm Hổ cũng có chút kinh ngạc, để bảo đảm quân địch tiến vào khe núi, phía sau hắn cũng chuẩn bị một số thủ đoạn. Không ngờ người này lại trực tiếp dẫn quân xông vào nhưng lại khiến hắn tiết kiệm bao nhiêu sức lực. Đi cùng hắn, hắn cười lạnh một tiếng, nhất thời đao lớn trong tay chém ra, giống như một ngọn ma sơn sừng sững giáng xuống nặng nề, khí lực rất lớn làm bùng lên ngọn lửa quái dị. Ma đao sáng chói từ trên cao giáng xuống khiến sắc mặt của Tống Lương Nghệ biến đổi dữ dội, lúc này hắn mới nhận ra người này mạnh cỡ nào. Chắc chắn không phải thứ mà hắn ta có thể đối kháng được. Nghiến răng lại, hắn dẫm lên vách núi, trực tiếp xoay người, đi theo hướng khe núi, nhanh chóng né tránh, thoát thân bằng tốc độ nhanh nhất. Hắn muốn chuyển tin tức này về thành Dương Diên, với một đại tướng hùng mạnh như vậy dẫn quân đến đây tạo thành mối đe dọa rất lớn đối với thành Dương Diên. Trong lòng rất đau buồn, hắn biết rằng giờ phút này em trai mình nhất định đã chết rồi. Vừa rút lui, một đao mà Hàn Cầm Hổ vừa chém xuống đã trực tiếp đâm thẳng vào 7-8 vị cao thủ của thần phủ đang đi theo hắn. Sự tuyệt vọng và không cảm tâm hiện rõ trên mặt bọn họ, thân thể họ tả tơi, máu chảy đầm đìa, lập tức ngã bay ra ngoài. Thân thể tàn tạ rơi xuống đất, không còn chút sinh khí nào, chỉ có sương mù màu đỏ tươi chói mắt chảy ra. Chạy ư, hừ lạnh một tiếng, trong mắt Hàn Cầm Hổ hiện lên vô số sát ý, hắn bước ra ngoài. Một chút bóng vẫn còn lưu lại trên đất còn thân thể hắn trực tiếp đuổi theo với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với Tống Lương Nghệ. Tống Lương Nghệ quay đầu nhìn, tức khắc tâm run lên, vẻ mặt hung ác, hắn chạy không thoát, hắn nói, nhanh quá. Đột ngột dừng lại, quay người, bắn. Giống như dao long xé biển ngăn sông, cây giáo dài trong tay hắn tỏa ra ánh sáng chói lọi, tấn công thẳng vào Hàn Cầm Hổ. Đây là cây thương dài nhất của hắn, tinh, khí, thần hợp nhất ở mức cao, ngọn giáo chói lọi chiếu sáng bầu trời. Ở phía sau, núi sông ngập máu, một hình bóng xác chết to lớn không đầu xuất hiện sau lưng hắn, sát ý rất khủng khiếp lao về phía bầu trời. Giờ phút này, thực sự hắn đã qua được chỗ khó khăn, tiến vào cảnh giới tứ trọng, chính thức xếp vào hàng tông sư trung giai. Cho dù như vậy, vẻ mặt của hắn vẫn không chút thay đổi, khí thế càng mạnh mẽ, cây thương dài giống như dao long, hàm răng múa may, xung quanh là huyết quang, khí thế cực kỳ điên cuồng. Hàn Cầm Hổ cười lạnh nhạt. Ngược lại nếu có một vài chuyện ngoài ý muốn lại tham chiến đột phá. Tuy tứ trọng tông sư mạnh hơn rất nhiều so với tam trọng tông sư, nhưng cũng không có khác biệt quá lớn đối với hắn. Thân hình uy nghiêm sừng sững như núi, ánh mắt liếc nhìn, trường đao trong tay rạch ngang trời, ánh đao chói mắt soi sáng cả bầu trời và đánh đâu thắng đó. Ánh đao và ánh sáng của súng va chạm nhau giống như sấm sét chín ngày chói tai, Tống Lương Nghệ trong nháy mắt bay ngang bầu trời, không chút huyết sắc. Quá mạnh, hắn nửa quỳ trên mặt đất. Vết thương trên ngực rớm máu, ngẩng đầu nhìn Hàn Cầm Hổ đang bước từng bước tới. Sắc mặt hắn run sợ, dù đã vượt qua, cũng đã được xếp vào bậc tông sư trung giai nhưng hắn lại không phải kẻ thù của người này. Loại sức mạnh này đã gần ngang ngửa với chủ tướng Diêu Tuyết Phong rồi. Nhưng hắn cũng không cam tâm chờ chết, hắn biết viện binh phía sau sẽ tới nhanh, hắn nhất định phải kiên trì đến lúc đó. Chỉ có cách này, hắn mới có cơ hội sống. Xoay người đứng lên, hắn nghiến răng nghiến lợi. Ép buộc bản thân kìm nén phẫn nộ và hận thù trong lòng, nghiêng cây giáo dài, nhìn Hàn Cầm Hổ uy nghiêm như núi cao có khí thế hùng hồn không gì sánh được. Hình bóng của xác chết không đầu lại xuất hiện, toàn thân đầy máu, sát khí bao quanh người hắn. Hàn Cầm Hổ cầm đao, mặt không có cảm xúc, xung quanh cơ thể là năng lượng mà khí vô tận giống như ma thần bước ra từ âm phủ, bước xuống phàm trần. Trường đao đột nhiên dựng lên, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, tay phải vừa nhấc lên, đột nhiên bị chặt đứt. Từng ảo ảnh núi sông hiện ra dưới nhát dao của hắn, sau đó đột nhiên sụp đổ, máu bắn lên không trung, sức mạnh kinh hoàng của núi sông quét qua như muốn hủy diệt mọi thứ. Đập vỡ núi sông, Hàn Cầm Hổ bắt được trường đao trên bầu trời như thể phá tan một phần thế giới với sức mạnh vô song, đập tan trời. Tống Lương Nghệ cảm thấy da đầu sắp nổ tung, loại sức mạnh này quá kinh khủng, đã vượt xa giới hạn mà hắn có thể chống lại. Ánh đao vô song đánh tới, sát ý cuồn cuộn giống như một dải lụa màu máu quét qua. Không, Tống Lương Nghệ đứng sững sờ tại chỗ, giống lên một tiếng không cam lòng, cây thương trong tay rơi xuống đất rầm một tiếng khiến một làn khói mù mịt bao phủ chân hắn. Trên thắt lưng xuất hiện một vết máu rất nhỏ, sau đó máu tươi phun ra, những giọt máu chưa kịp khô rơi xuống. Cường giả tông sư trung giai, thất thủ. Chương 73, tiêu diệt kẻ thù 2. Hàn Cầm Hổ quay người lại, ánh mắt lạnh lùng, mắt hắn không muốn nhìn tới người Tống Lương Nghệ, hắn trực tiếp đi giết đám binh lính lưu vong ở phía xa đang sợ hãi đủ kiểu. Một đường sáng của kiếm chiếu rọi 9 tầng trời, tung hoành một phương, mỗi nhát chém xuống khiến hàng chục binh lính chết trong tuyệt vọng và không cam tâm. Một tiếng gầm lớn thì hàng trăm người bay tung tóe. Hắn giống như một ma tướng không có đối thủ, đánh đâu thắng đó, chém giết ngất trời. Cách hắn không xa, 700 binh sĩ đại tùy đã lao xuống khe núi, tạo thành chiến trận, xung phong liều chết xông vào khe núi này. Bất kỳ binh lính nào của Đại Viêm đối mặt với đại tùy cũng như trứng chọi đá, dễ dàng sụp đổ, chịu không nổi một đòn. Họ giống như quân đội ma quỷ đến từ địa ngục, 700 người như một, kiếm quang tung hoành, máu người chảy dài 10 dặm. Máu tươi bắn tung tóe không dừng, xương cốt cặn bã rơi đầy đất, xác người vương vãi khắp khe núi, máu chảy thành sông. Hà Dung và Trương Tấn dẫn đầu những binh lính dũng mãnh còn lại lao xuống, nhìn 700 binh lính đại tùy toàn thân đầy màu máu dữ tợn bao phủ, nuốt nước miếng, ngập tràn kinh hãi. Đây là lần đầu tiên họ thấy một lực lượng quân đội mạnh mẽ như vậy. Bọn họ cảm thấy cho dù là cao thủ lớn của cảnh giới thần phủ bọn họ nếu đứng đối diện với 700 người này sẽ bị giết chết dễ dàng. Một đội quân đáng sợ như vậy chỉ đơn giản làm mới nhận thức trong đáy lòng họ. Soạt, ánh đao chuyển động, Hắc Dung không còn để ý tới, trường đao trong tay hắn lật lại, vẻ mặt dữ tợn, trực tiếp chém đứt một tên binh lính đại viên còn đang sợ hãi. Phía sau hắn, một dũng sĩ mặc áo giáp với hung khí trên tay, sắc mặt lạnh lùng, sát khí bừng bừng, bắt đầu bao vây giết binh lính của Đại Viêm một cách có trật tự. Sau khi trải qua từng vòng thử thách của mũi tên Lông Vũ, quân đội của Đại Viêm bị thương vong nặng nề, số binh lính còn lại lúc này còn chưa đầy 3.000 người. Hơn nữa, tất cả họ đều kinh hãi, hoảng hốt lo sợ, vội vàng bỏ chạy. Bọn họ chỉ là đội quân bình thường của Vương Triều Đại Viêm, dù đã xông pha trận mạc mấy lần nhưng vẫn không có được ý chí ngoan cường của một lão tướng trăm trận. Sau nửa canh giờ, cả khe núi dường như khó có thể nhìn thấy quân sĩ của Đại Viêm đang đứng, nhìn chung quanh đều là các tướng sĩ, binh lính với vẻ mặt hưng phấn. Đây là trận đánh đầu tiên theo đúng nghĩa của đại đa số binh lính của Kiêu Dũng Doanh. Trước kia bọn họ chỉ là chiến binh, tuy rằng đã nhìn thấy máu, nhưng không có ấn tượng khắc sâu như vậy. Trên mặt đất đều có xác chết, máu tươi chảy thành dòng, đến giờ, bọn họ thật sự cảm thấy được bản thân thực sự là binh lính. Có vẻ thử thách đã hoàn thành, tinh thần của mọi người dường như đã thay đổi, họ tràn đầy tự tin và chí khí dâng cao. Dưới chân Hàn Cầm Hổ, xương cốt chất thành núi, máu tươi chảy thành sông. Đột nhiên hắn nhướng mày, nhảy lên không trung cao mấy chục trượng, lạnh lùng nhìn về hướng khe núi, nhìn thấy từ xa có một đoàn quân lớn đang lao nhanh, họ mang theo cờ hiệu ba phấp phới. Xem ra người bảo vệ ở thành Dương Diên này là người có tính cách rất thận trọng. Hắn lạnh lùng tự lẩm bẩm một mình, vung thanh trường đao trong tay, ánh sáng của thanh kiếm phản lên không trung, chém đầu vài tên lính Đại Viêm cuối cùng với vẻ mặt lãnh đạm. Đến giờ, toàn bộ một vạn quân Đại Viêm đã bị tiêu diệt. Các tướng sĩ của Kiêu Dũng Doanh, ai nấy đều nhìn Hàn Cầm Hổ với vẻ mặt cuồng nhiệt, có thể đi theo tướng quân mạnh mẽ như thế, là vinh dự của bọn họ. Lên núi, cánh tay nhấc trường đao lên, từng giọt máu tươi chảy xuống, biểu cảm của Hàn Cầm Hổ không thay đổi, hắn khịt mũi hừ lạnh, dẫn đầu bước đi. 700 gã đại tùy duệ tốt sau lưng hắn sắc mặt lạnh lùng, thân thể đẫm máu, giống như những con quỷ đẫm máu, nhưng bọn họ không hề có cảm giác, nối gót theo sau. Rất nhanh, tướng sĩ Kiêu Dũng Doanh như giọt nước hòa vào hồ lớn rồi biến mất trong khu rừng bạt ngàn, không còn dấu vết. Dừng, Hoa Đức cưỡi thừa hung lân mã, đi đằng trước đội quân, bỗng nhiên cau mày, phất tay, đôi mắt hắn trợn trừng, nhìn thẳng về phía trước. Cuối tầm nhìn của hắn, trong khe núi đằng trước, xác chết dày đặc, tinh kỳ gãy, tàn binh tan nát, máu chảy thành sông. Những người lính của Vương Triều Đại Viêm ngã trong vũng máu, vẻ mặt không cam lòng, hai mắt mở to, như đang chất vấn ông trời, ở lại nơi đây vĩnh viễn. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn tức giận hét lên, gân xanh trên cánh tay nổi lên, chỉ cách nhau 20 dặm, với tốc độ hành quân của bọn họ thì gần như không tốn quá nhiều thời gian, nhưng không ngờ, trong thời gian ngắn như vậy, tiền quân đã bị giết. Lúc này, hắn cách cửa vào Lang Yêu Giản không xa, bên trong khe núi lại yên tĩnh, không một tiếng động vang lên, rõ ràng là trận chiến đã kết thúc, toàn bộ binh sĩ Đại Viêm hắn đã chết. Cơn giận dữ dội xung thiên, như một ngọn đuốc, kiêu ngạo bốc lên, làm không khí cũng phải vặn vẹo. Chương 74, lại mai phục lần nữa. Đi thăm dò, mau, ngọn lửa tức giận của hắn cao ngất, hận không thể lập tức dẫn binh liều chết xông vào, thắt cổ toàn bộ kẻ địch. Nhưng nhìn địa hình hiểm trở phía trước, hắn thở sâu, ép buộc bản thân kiềm chế sự xúc động, nhưng cơ thể hơi run rẩy, khuôn mặt đỏ lên, tóc đen trên đầu không có gió mà vẫn bay, lại khiến hắn có vẻ đặc biệt hung dữ. Hoa tướng quân, chuyện gì xảy ra thế? Tả Hòa Phong ở phía sau hàng ngũ cưỡi ngựa đi đến, nhìn những xác chết cách đó không xa, trong lòng hắn giật mình, cau mày. Đã cử người đi thăm dò, cẩn thận cảnh giới. Hoa Đức lạnh lùng trả lời, tâm tình rất kém. Diêu Tuyết Phong lệnh cho bọn họ đi theo phía sau, để nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra có thể kịp thời ứng cứu, nhưng lại không ngờ tiền quân tử trận nhanh như vậy, bọn họ còn chưa đến đã bị tiêu diệt. Chuyện này khiến gương mặt hắn tối sầm, khi quay về hắn không biết phải giải thích thế nào. Hơn nữa, hắn cảm thấy hổ thẹn với đồng liêu. Không lâu sau, vài tên trinh sát quay trở về, trên gương mặt vẫn còn nét bàng hoàng, sắc mặt tái nhợt. Tướng quân, đội quân do Tống Lương Nghệ đại nhân thống lĩnh đã bị tiêu diệt hoàn toàn, Tống Lương Nghệ đại nhân đã chết, không phát hiện ra kẻ địch, cũng không tìm thấy thi thể của kẻ địch. Đáng hận, Hoa Đức tức không thể át, hắn hét to, đột nhiên đấm về phía trước, quyền cương lăng liệt lập tức lao ra, phá hủy vài cây cổ thụ. Biểu cảm của hắn không ngừng thay đổi, với tư cách là một vị tướng tông sư tứ trọng, trong thành Dương Duyên, địa vị của hắn chỉ thấp hơn chủ tướng Diêu Tuyết Phong, nhưng lúc này, hắn thà rằng bản thân là một tên lính quèn, thì đã không phải phiền nhiễu về điều này. Tại thời điểm này, trước mắt đang có một nan đề. Đằng trước là xác chết của binh sĩ Vương Triều, có nên đến nhặt xác cho bọn họ hay không? Thời tiết nóng nhường này, không lâu nữa, tập trung nhiều thi thể như vậy, nhất định rất nhanh sẽ thối rữa. Các binh lính vượt ngàn dặm xa xôi đến đại võ chinh chiến, cuối cùng lại rơi vào kết cục thi cốt vô tồn, hắn đau lòng, thật sự không muốn buông xuôi bỏ mặc. 50 người đi, cẩn thận thăm dò hai bên sườn núi. Hắn cân nhắc rất lâu, cuối cùng nghiến răng, là một vị tướng, có thể hắn không suy xét được toàn diện, nhưng hắn biết rất rõ, nếu không tu liệm thi thể của các binh sĩ đó, để xác chết bị ném ngoài đồng hoang, vậy thì một vạn đại quân phía sau hắn, thậm chí 4 vạn đại quân còn lại trong thành Dương Duyên, đều sẽ giảm sĩ khí, quân tâm bất ổn. Lát sau, trinh thám nhanh chóng quay về, cao giọng bẩm báo, tướng quân, rừng hai bên sườn núi không có khác thường. Nhóm thuộc hạ đã dò xét trong phạm vi 300 dặm, không có bóng người. Hoa Đức thở phào, điều hắn sợ nhất là bị kẻ địch phục kích, rơi vào kết cục giống như tiền quân. Tả tướng quân, người thống lĩnh đại quân chờ ở đây, ta dẫn 3.000 tướng sĩ đi nhặt xác cho binh lính Đại Viêm ta. Vẫn còn một chút lo lắng, hắn hơi suy nghĩ, nên chỉ dẫn theo một phần binh lính đi. Hắn nhìn Tả Hòa Phong bên cạnh, nhẹ giọng dặn dò, tuy quân hàm đồng cấp, nhưng thực lực của hắn lại mạnh hơn nhiều so với Tả Hòa Phong, vì thế nên địa vị cũng không ngang hàng. Ừ, Hoa tướng quân cẩn thận. Tả Hòa Phong gật đầu, chắp tay làm lễ. Hắn thấy Hoa Đức dẫn quân đi vào khe núi, ánh mắt lóe lên, sau đó thì yên lặng trở lại. Trên đỉnh núi phía xa, Hàn Cầm Hổ lặng lẽ nhìn quân lính Đại Viêm khuân vác thi thể, đào hố chôn cất, thu dọn chiến trường. Tướng quân, chúng ta không đi tập kích đội quân này của Đại Viêm sao? Phía sau lưng, Hà Dung hỏi một cách khó hiểu, hắn đã tận mắt chứng kiến chiến lực đáng sợ của tướng quân nhà mình, vô cùng ngưỡng mộ, lúc này nhìn thấy Hàn Cầm Hổ đứng sừng sững trên đỉnh núi, dường như không có ý định hành động, hắn thấy hơi khó hiểu. Từ lúc hắn gia nhập Kiêu Dũng Doanh đến nay, cũng mới được hơn 10 ngày, trong thời gian ngắn ngủi, đây là lần đầu tiên hắn thấy uy của Hàn Cầm Hổ. Loại uy lực vô địch đó đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng hắn. Đến cả 700 tên đại tùy duệ tốt đều khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, tự cảm thấy bản thân không sánh bằng. Mặc dù hiện giờ quân địch chia làm hai nơi, nhưng chúng lại canh phòng cẩn mật, quân do thám có mặt khắp nơi, lúc này không phải là thời cơ tốt nhất để mai phục. Hàn Cầm Hổ nhẹ nhàng nói, hắn rất am hiểu nghệ thuật chiến tranh, xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị mới là lựa chọn tốt nhất cho các chiến dịch phục kích. Đi đường vòng, cách thành Dương Duyên khoảng 10 dặm, mai phục trong rừng rậm hai bên đường. Hắn quay người bước đi, bước chân vững vàng, nặng nề đầy uy lực, lạnh nhạt hạ lệnh. Vâng, tướng quân, Hà Dung và Trương Tấn chắp tay hành lễ, trong đôi mắt họ lóe lên ngọn lửa. Bọn họ phát hiện, loại chiến tranh đánh thắng kẻ địch này, so với tranh cường đấu ngoan, đấu võ chém giết với người khác trước đây, sảng khoái hơn rất nhiều. Lũ giặc khốn nạn, lại nhát gan như chuột, chạy trốn. Chương 75, thành lập Bắc Xuyên quân 1. Thấy sắp đến gần thành Dương Duyên, nhưng lũ giặc đã tập kích và giết đoàn quân của Tống Lương Nghệ lại vô tung vô ảnh, trong lòng hắn có chút nhẹ nhõm lại có chút tức giận. Đồng Liêu chỉ cách hắn 20 dặm lại bị tập kích và giết hại, và hắn lại không có năng lực trả thù cho Đồng Liêu, điều này thực sự khiến lòng hắn đau khổ và xấu hổ. Nhưng kẻ địch có thể giết toàn bộ 10.000 binh lính tiền quân trong thời gian ngắn như vậy, có thể không gặp phải, hắn lại cảm thấy hơi may mắn. Điều này khiến lòng hắn vô cùng mâu thuẫn. Lưu thống lĩnh, đằng trước là thành Dương Duyên, để các huynh đệ cố gắng hơn, nhanh chóng trở về thành. Hắn cao giọng ra lệnh cho một vị thống lĩnh đi cách đó không xa, sau đó ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên bầu trời, thân thể nóng rực, khó chịu xì mũi, lầm bầm vài câu. Đến nơi này, tim hắn đã hạ xuống một nửa, không chỉ hắn, mà ngay cả toàn bộ đội quân phía sau cũng thả lỏng. Chuyện xảy ra với tiền quân khiến không ít binh sĩ hoảng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn quân đã bị giết, chuyện này khiến lòng bọn họ lạnh buốt, da đầu run lên. Bây giờ sắp đến gần thành Dương Duyên, tất cả đều muốn vào thành ngay lập tức, chinh chiến bên ngoài, thậm chí là viễn chinh nước khác, chỉ riêng 4 bức tường thành mới có thể khiến bọn họ cảm thấy an tâm. Đoàn quân đi thêm mấy trăm trượng, tinh kỳ tung bay, dậm chân trên đất, khói bụi mịt mù dọc đường, khí thế phi thường. Vèo, vèo, vèo, nhưng, đột nhiên, những âm thanh dày đặc của cơn mưa mũi tên truyền đến, ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, trong rừng rậm cách ven đường hơn 10 thước, từng mũi tên bằng sắt bay ra từ đỉnh những cây đại thụ, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, xẹt qua bầu trời, trực tiếp xuyên qua cơ thể một người lính. A, a, những tiếng hét thảm thiết liên tục vang lên, máu bắn tung tóe, cơ thể bay tứ tung, biểu cảm của từng binh lính đầy ngạc nhiên, rồi chết một cách không cam lòng. Tại sao, sao bọn họ lại chết, rất nhanh thôi là bọn họ sẽ vào thành, sau khi vào thành bọn họ sẽ bình an. Cảm giác hoảng sợ, bất lực và tuyệt vọng tràn ngập trong không khí. Không ai sẽ cho bọn họ câu trả lời. Kẻ địch tập kích, sắc mặt Hoa Đức thay đổi ngay lập tức, nghiến chặt đến mức hàm răng sắp gãy, hai mắt nứt ra, vô cùng hoảng hốt, ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng vào khu rừng rậm hai bên đường. Trinh sát đâu, làm ăn kiểu gì không biết, vậy mà không phát hiện quân địch. Nhưng hắn không nhận ra rằng, hai tên trinh sát từng quay về báo cáo tình hình phía trước cho hắn trước đây, bây giờ đang đứng trong rừng rậm, tay cầm cung tên, bắn tên một cách vô cùng quyết liệt. Một cơn mưa tiễn vừa rơi xuống, xác chết chất thành đống, máu và xương bắn tung tóe khắp nơi, tiếp đó lại là một đám mây đen khác rơi xuống, cả bầu trời mũi tên che lấp mọi thứ. Áp lực khủng bố của loại cơn mưa mũi tên này đủ khiến người ta phát điên. Nguy cơ của cái chết như không cần tiền, đang cuồn cuộn lăn về phía những người lính Đại Viêm từ 4 phương 8 hướng. Đây là bên trong vương triều Đại Võ, vị tướng nào lãnh binh? Lợi hại như vậy, Tả Hòa Phong đứng sau hàng ngũ của quân đội Đại Viêm, cau mày, vung ngọn thương trong tay cản lại những mũi tên, nhưng hắn không cố hết sức, cũng không tức giận, mà còn nở một nụ cười kỳ lạ. Xem ra không thể dùng thân phận này được nữa, đáng tiếc thật. Hắn liếc nhìn xung quanh vài lần, thấy xung quanh đều là binh lính đang chạy trốn lung tung. Binh lính Đại Viêm hoảng sợ không nhìn đường, hơn thế có người thực sự lao đầu vào rừng. Lắc đầu, thân hình lóe lên, hắn đã đi đến phía sau một gốc cây đại thụ, trong tay cầm một thi thể, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Rất nhanh, hắn đã biến thành một bóng đen, đi về hướng sâu trong rừng, biến mất không thấy tăm hơi. Tại chỗ, một xác chết mặc áo giáp của một vị tướng, có khuôn mặt gần giống hắn, đôi mắt mở to, ngã ngửa trên đất, máu chảy ròng ròng. Đánh lén mà được coi là hảo hán à, có gan thì nhảy ra đánh một trận. Cơn giận của Hoa Đức bừng lên, cao giọng rít gào, trường đao chém trái chắn phải, ánh đao ngang dọc, hắn dùng toàn bộ sức mạnh, nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ được vài tên lính xung quanh. Trong lòng hắn vô cùng tức giận, vẫn chưa chạm trán, 10.000 binh lính dưới trướng hắn đã chết hơn một nửa. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu được tại sao 10.000 binh mã do Tống Lương Nghệ thống lĩnh lại bị tiêu diệt nhanh như vậy. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, những kẻ địch đang bắn tên, ít nhất đều có tu vi thể phách thất trọng trở lên. Chẳng lẽ Vương Triều Đại Võ dẫn đầu sử dụng đội quân chủ lực? Trong đầu hắn có ý nghĩ vô cùng không cam lòng, chỉ có đội quân chủ lực của quân đội Đại Võ, quân Trấn Long và quân Trấn Hổ, mới đủ sức sánh ngang với quân Vô Định và quân Vô An của Đại Viêm bọn họ, mới có thực lực mạnh mẽ như vậy. Ừ, chương 76, thành lập Bắc Xuyên quân 2. Đột nhiên, ánh mắt hắn cứng lại, chợt nhìn về phía bên trái, từ hướng đó, một nam tử mặc áo giáp bạc đang bước về phía hắn, vóc dáng cao lớn, tay cầm một thanh đại đao, giống như một ngọn núi cao. Cường giả, hai mắt nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được, một luồng sát ý mạnh mẽ cuồn cuộn bao phủ xung quanh, giống như một ngọn núi thiêng, lăn về phía mình. Ngươi là kẻ nào? Hoa Đức quát lớn, hắn muốn biết, kẻ địch đã tập kích quân đội thuộc về thành Dương Duyên 2 lần, rốt cuộc là danh tướng nào của Vương Triều Đại Võ. Nhưng trong tin tình báo mà hắn nhận được, tướng lĩnh nổi danh của Đại Võ đi đến quận Lâm Đài hình như không có ai thích mặc áo giáp bạc. Nhớ kỹ, tên Ngô, Hàn Cầm Hổ, lạnh lùng nói, vẻ mặt Hàn Cầm Hổ bình thản, nhấc thanh trường đao trong tay lên, trong chốc lát, một luồng u minh ma khí đen ngòm quét qua bầu trời, như có ngàn vạn ác ma gầm thét, địa ngục từ trên trời rơi xuống, trong sát khí vô cùng hỗn loạn, âm u sâu lắng. Chém, thanh đao cắt qua khoảng không, bàn chân Hàn Cầm Hổ đạp trên mặt đất, đối mặt với Hoa Đức, chém thẳng trường đao trong tay ra. Phù, veo veo, gió lạnh giá rét kéo đến, một bóng người mơ hồ xuất hiện sau lưng hắn, mặc hoa phục màu đen, đầu đội mũ miện, trong tay cầm một lệnh bài, tuy rằng không rõ mặt, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Phán Nhữ, tức tử, một giọng nói mơ mơ hồ hồ, như có như không lơ lửng trong không trung, như thể vang lên từ chân trời, lại như truyền đến từ nơi sâu thẳm trong lòng. Sắc mặt Hoa Đức biến đổi tức thì, một luồng khí tức mạnh mẽ âm u khủng khiếp vây quanh cơ thể hắn, như có hàng ngàn ác ma đang ôm chặt lấy hắn, nhìn thanh trường đao từ trên đỉnh đầu rơi xuống, hắn muốn nhấc vũ khí lên cản lại, nhưng luồng khí tức thần bí đó đã trói buộc hắn, khiến hắn không còn sức mạnh, không thể di chuyển. Trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng, hắn chưa bao giờ gặp phải vũ khí quỷ dị như thế. Diêm Vương muốn ngươi chết vào canh ba, sao có thể để ngươi tồn tại đến canh năm? Soạt, ánh đao lướt qua bầu trời, sáng loáng chói mắt, giống như tia chớp màu đen, hơi lóe lên, trong nháy mắt biến mất không còn hình bóng. Đột nhiên, sắc mặt Hàn Cầm Hổ tái đi, nhưng hắn không để tâm chút nào, nhấc thanh trường kiếm nhuốm máu lên, chém thẳng về hướng binh lính Đại Viêm ở phía xa. Ngay phía sau hắn, 700 đại tùy duệ tốt biểu cảm lạnh như băng, trường đao chém ra, khí thế huyết sát cuồn cuộn xung thiên, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Giống như một chiến sĩ đến từ địa ngục, ra đao là thấy máu, chém giết thiên hạ. Rất lâu sau đó, Hàn Cầm Hổ đứng giữa đống xác chết trên mặt đất, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt nhìn về hướng Thành Dương Duyên, hai mắt lóe sáng lấp lánh, máu không ngừng rơi xuống từ thanh trường đao trong tay. Tướng quân, đã thu dọn xong chiến trường. Hà Dung sải bước đi đến, lúc này trên người hắn đẫm máu, có máu của kẻ địch cũng có máu của bản thân, nhưng đôi mắt nhìn Hàn Cầm Hổ lại đầy lửa, cung kính báo cáo. Ừ, đi đường vòng, tiến về thành Đồ Bình. Hàn Cầm Hổ gật đầu, nhẹ giọng hạ lệnh, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Thành Đồ Bình, Hà Dung thắc mắc, nhưng trải qua hai trận chiến, hắn biết chắc chắn tướng quân nhà mình sẽ không bắn tên không đích, sắp xếp như vậy, chắc chắn có mưu tính. Hắn, chỉ cần nghe lệnh là được. Rất nhanh, Kiêu Dũng Doanh đi xa, để lại những xác chết nằm trơ trọi trên mặt đất, máu đọng thành sông, từng xác chết với đôi mắt trợn trừng, nhìn bầu trời một cách không cam lòng. Một lúc sau, núi rừng rung chuyển, tiếng hét dài vô cùng tức giận giống như âm thanh sấm sét, đinh tai nhức óc, vang vọng tám hướng. Báo cáo tướng quân, nhân mã của 22 tòa thành, tất cả đã tập trung đông đủ. Tại phủ Bắc Xuyên, phía bắc quận Liên Hà, tiếp giáp với Liên Hà, một doanh trại quân đội đứng sừng sững, rất nguy nga. Nhưng khung cảnh bên trong thì lộn xộn, hàng loạt binh lính trên người mặc áo giáp đủ các màu, tập trung một chỗ tạo thành từng nhóm, chia thành hơn 20 hướng, cùng nhau trao đổi, không hề có chút dáng vẻ của một doanh trại. Vào lúc này, ở trung tâm doanh trại, bên trong lều lớn, Hoa Hùng lẳng lặng đứng nghiêm, ngay trước mặt hắn, một gã tinh nhuệ Tây Lương đang báo cáo một cách kính cẩn. Ừ, để người dẫn đội của 22 thành đến lều lớn nghị sự. Hắn bình tĩnh ra lệnh, mặc dù với thực lực của bản thân, hắn đủ sức nghe thấy trạng thái hỗn loạn trong toàn bộ doanh trại, nhưng hắn lại không hề để tâm, mặc kệ ồn ào. Rất nhanh, 22 người bước đến, trang phục mỗi người khác nhau, trong đó, hầu hết đều là tướng lĩnh mặc giáp trong quân. Thấy Hoa Hùng ngồi lẳng lặng ở vị trí trên đầu, biểu cảm lãnh đạm, ánh mắt hờ hững, những điều này khiến tất cả bọn họ đều run rẩy trong lòng, ngồi bên dưới một cách ngoan ngoãn. Không kẻ nào có gan nói chuyện, chỉ khi thực sự đối diện với một vị tông sư, bọn họ mới biết đến cùng loại áp lực đó lớn đến mức nào. Thành chủ của 20 tòa thành trì đều là người khôn ngoan, tuy rằng binh lính phái tới lần này tốt xấu lẫn lộn, nhưng đều đạt tới điểm mấu chốt mà Lý Bắc Thần đưa ra, tu vi thực lực thấp nhất cũng là thể phách tứ trọng. Không ai có gan lừa dối, dù sao thực lực của Lý Bắc Thần cũng đặt ở đó, việc thành lập doanh trại quân đội này cũng là vì sự an toàn của phủ Bắc Xuyên, mặc dù một số thành chủ hơi miễn cưỡng, nhưng bọn họ không dám làm trái ý muốn của Lý Bắc Thần. Chương 77, Phủ Bắc Thân Vương 1. Chư vị, nói lời thô tục trước, một khi đã bước chân vào quân Bắc Xuyên, nhất định phải hành động theo quân lệnh, kẻ nào dám bằng mặt không bằng lòng, chắc chắn chém không tha. Đôi mắt hổ của Hoa Hùng liếc xung quanh, thân hình cao lớn mạnh mẽ mang theo uy thế rất mạnh, trong mắt xẹt qua tia sáng lạnh lẽo, mang đến cho nhóm người bên dưới áp lực cực lớn. Vâng, Hoa tướng quân, mọi người cung kính chắp tay, không dám giở trò tí nào. Bọn họ đã từng nghe nói, thậm chí có người còn tận mắt chứng kiến, vị tướng quân Hoa Hùng này đã đánh chết trưởng lão tông sư cảnh của Độc Tàm Môn như thế nào, lại đối đầu với những kẻ mạnh đáng sợ của Huyền Ma Tông ra sao, mà còn không rơi vào thế bất lợi. Có thể được cử đến đây, Bọn họ đều là người thông minh, đương nhiên biết rằng sau khi vào Bắc Xuyên quân thì không thể hành động bừa bãi. Nếu không, thì không những mang đến tai họa cho bản thân mà còn mang tai họa đến cho thành trì của mình. Thực lực của thành Vĩnh An hiện tại, các thành ở phủ Bắc Xuyên, ai mà không kinh ngạc. Đó là sức mạnh đủ để nghiền nát bọn họ một cách dễ dàng. Hoa Hùng gật đầu, rất hài lòng với thái độ của mọi người, tiếp đó hắn đứng dậy, thẳng lưng, sải bước ra khỏi lều trại tập hợp binh lính của các ngươi lại. Mọi người vội vàng nhận lệnh, từng người đi xuống tập hợp binh sĩ. Ở hướng đông bắc phương triều Đại Võ có một dãy núi bất tận, dãy núi trải dài hàng vạn dặm. Theo truyền thuyết, đi mãi về hướng bắc, vượt qua cả vương triều Đại Viêm mà vẫn không nhìn thấy điểm tận cùng của dãy núi này, nên từ xa xưa nó đã được người dân vùng này gọi là Vô Tận Sơn Mạch. Mặt còn lại của dãy núi, đến cùng có thứ gì, không ai biết, dù là trùm sò cấp đại tông sư cũng không dám thử vượt qua Vô Tận Sơn Mạch, đó là vực thẳm của cái chết. Căn cứ theo ghi chép, từ vương triều Đại Võ đi vào bên trong Vô Tận Sơn Mạch 100 dặm, nơi đó là rừng vạn độc. Khu rừng trải dài mấy nghìn lý, bên trong mảnh rừng này không có sự sống, không có sinh vật sống nào tồn tại. Khí độc của nơi đó đến cả đại tông sư cũng không thể chịu đựng được, chỉ trong vòng 3 canh giờ, sẽ phát độc mà chết. So sánh với cái gọi là độc công của độc tàm môn, thì chẳng khác gì đốm sáng nhỏ nhoi của đom đóm trên bầu trời ban ngày, bé nhỏ không đáng kể. Nếu đi xuyên qua rừng vạn độc thì sẽ đến hồ huyết trì, hồ này quanh năm sủi bọt máu như nước nóng đang sôi, không khí và sương mù màu máu bao phủ mặt hồ, diện tích không quá nhỏ so với rừng vạn độc. Trong hồ có cá, chúng hung hăng dữ tợn, ăn kim loại nhai sắt thép. Cơ thể cứng rắn, đến cả đại tông sư cũng khó mà phá được, thế mà trong hồ có vô số con cá như vậy, khiến người ta hoảng hốt sợ hãi. Hồ này chim không thèm bay ngang, lông vũ rơi xuống cũng chìm, ngoài loài cá này, không có gì tồn tại được. Phía sau thì mông lung, cả trong sách cổ cũng không có ghi chép nào, có lẽ có người từng đi qua, cũng có lẽ chẳng có ai. Đối với võ giả của vương triều Đại Võ mà nói, Vô Tận Sơn Mạch là cấm địa, đó là nơi đoạn tuyệt sự sống. Không có kẻ nào có gan đi vào. Bên trong vương triều Đại Võ, có hai nơi tiếp giáp với Vô Tận Sơn Mạch, một là Phủ Thượng Đông, hai là Phủ Duyên Lâm. Bên trong Phủ Thượng Đông, có một tòa thành hùng vĩ không thua gì thành Tây Ninh, thăng trầm bể dâu, khiến người ta kính sợ. Bên trong thành, nghiêng về phía sườn bắc, có một dinh thự to lớn xa hoa rộng rãi hơn cả phủ thành chủ, diện tích hàng trăm mẫu. Đại viện nhà cao cửa rộng, cung điện thành đống, miên man thành hàng, nguy nga đồ sộ, khiến người nhìn phải mục trừng khẩu ngốc. Đó là Bắc Thân Vương Phủ. Người nắm giữ một phương, thế lực đủ mạnh để xếp vào hàng đứng đầu thiên hạ. Bên trong chính giữa đại điện, lúc này một đám người đang an vị, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, bên trái là võ tướng, bên phải là văn sĩ. Xếp đầu hàng văn sĩ lại là một thiếu nữ, khuôn mặt ngậm cười, dung nhan đẹp tuyệt vời. Nhưng bất kể là quan văn hay quan võ có mặt ở đây lại không ai có gan coi thường nữ tử này, không chỉ bởi vì nàng đại diện cho Tuyết gia, một trong những thế gia đỉnh cấp trong thiên hạ. Mà còn bởi vì năng lực xuất chúng của bản thân nàng. Ở nơi này có khoảng 1/4 quan văn và quan võ, đều bởi vì nàng, cuối cùng đã lựa chọn tiến vào Bắc Thân Vương Phủ, được xếp hạng ở đây. Loại năng lực chiêu hiền nạp sĩ này, tất cả mọi người đang có mặt, đều tự nhận không bằng. Lúc này, một nam tử trung niên sải chân bước đến, khuôn mặt uy nghiêm cùng với đôi mắt sáng ngời, khắp người toát ra một loại khí thế vô cùng hùng hồn, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, dáng vẻ oai hùng trấn nhiếp kẻ khác. Hắn bình tĩnh ngồi lên vị trí cao nhất, nhìn chung quanh, đột nhiên cười khẽ, hắn nói, chư vị, tình thế hiện nay chắc chắn mọi người cũng đã rõ, có thể dâng thượng sách nào cho bổn vương không? Nụ cười này của hắn, khiến cả sảnh như nở hoa, bầu không khí đột nhiên trở nên thoải mái, không còn nghiêm túc nữa. Chương 78, Phủ Bắc Thân Vương, 2. Sắc mặt của các tướng lĩnh không hề thay đổi, ngồi yên tại chỗ, trước nay chưa bao giờ mưu lược là sở trường của bọn họ cũng lười phí sức. Khởi bẩm vương ra. Tại hạ có một kế, có thể đánh bại binh lính Đại Viêm ở quận Lâm Đài. Bấy giờ, vị trí dưới cùng, một nam tử đứng lên, vóc dáng gầy yếu, đầu trâu mặt ngựa, không giống người tốt. Đánh bại binh lính của Đại Viêm, Bắc Thân Vương Dương Hoành cười, cười lại như không hề cười, liếc mắt nhìn nam tử này, trong lòng hắn vẫn còn một chút ấn tượng, trên đường đến Vương Thành năm trước, một lương tài mới được thu nhận. Chẳng qua là, bây giờ nhìn hắn, lương tài cái gì? Đó rõ ràng là hạng lừa ăn lừa uống, kéo ra ngoài. Mạnh tay đánh 50 đại bản, đuổi ra khỏi vương phủ. Dương Hoành lạnh nhạt quát, lông mày cũng chưa động, không liếc nhìn kẻ này thêm lần nào nữa. Vương gia, ta, kẻ này kinh ngạc, lập tức hoảng sợ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn vẫn đang tưởng tượng sau khi chiếm được sự chú ý của Bắc Thân Vương, nhất định sẽ về quê, diễu võ Dương Oai một trận. Nhưng không ngờ rằng, tai họa từ trên trời rơi xuống, khiến đầu óc hắn trở nên ngu đần. Rất nhanh đã có thị vệ đi lên kéo hắn đi, mặc cho hắn la hét thế nào cũng không có ai biện hộ cho hắn. Chư vị, thoải mái nói đi, ánh mắt Dương Hoành lạnh nhạt, chậm rãi nói. Vương gia, căn cứ vào tin tình báo, có thể thấy đã có sự thay đổi trong Vương Triều Đại Viêm, không lâu nữa sẽ cử đội quân chủ lực tiến vào Vương Triều. Đến lúc đó, Hắc Liên Giáo và Man Tộc cũng có thể hợp tác hành động, áp sát ba hướng, áp lực của Vương Triều sẽ tăng lên rất nhiều. Lúc này, một gã văn sĩ trung niên bên dưới Tuyết Minh Khê đứng lên, sau khi hơi cúi đầu hàng lễ, thì mang theo nụ cười nhẹ nhàng, chậm chậm lên tiếng. Đến lúc đó, Bắc Thân Vương phủ ta chỉ cần cố thủ ở phủ Thượng Đông, ngồi yên xem sói và hổ đánh nhau, có thể ngư ông đắc lợi mà giành được lợi ích. Vẻ mặt của hắn không thay đổi, ánh mắt lóe lên, nhìn thẳng vào Dương Hoành, nhẹ cười nói. Ý của tiên sinh, trái lại không mưu mà hợp với bổn vương, nhưng không rõ chư vị, có còn thượng sách gì không? Dương Hoành gật đầu, rất hài lòng. Vương gia, Minh Khê có ý kiến khác, nhưng vào lúc này, Tuyết Minh Khê đứng lên, dáng người nàng hoàn mỹ, dung nhan xinh đẹp, biểu cảm lại nghiêm túc, nghiêm nghị nói. Ồ, Minh Khê có quan điểm gì? Dương Hoành cười nhẹ, vẻ mặt như cũ, không ai nhìn ra được hắn đang suy nghĩ gì. Mọi người cũng tò mò nhìn nữ tử duy nhất có mặt ở nơi này. Từ trước đến nay trí tuệ và năng lực của Tuyết Minh Khê luôn mang đến cho bọn họ cảm giác sâu không lường được. Vương gia, Minh Khê cho rằng, việc Bắc Thân Vương Phủ nên làm là cử quân đội giúp đỡ Vương Triều Đại Võ. Tuyết Minh Khê đứng thẳng người, tràn đầy khí phách, hai mắt sáng ngời, liếc nhìn mọi người, cuối cùng nàng chắp tay, nhìn thẳng về phía Dương Hoành. Nguyện nghe tường tận, ánh sáng trong mắt Dương Hoành lóe lên, hắn ngồi thẳng người, nghiêm túc nói. Trong những năm qua, Tuyết Minh Khê dùng trí tuệ và tài năng phi thường của mình đã đóng góp rất nhiều tâm huyết cho sự phát triển thế lực của Bắc Thân Vương Phủ, có thể nói Tuyết Minh Khê là mưu chủ quan trọng nhất dưới trướng hắn. Kỳ Lân Các cũng đang hoạt động bình thường dưới sự chỉ đạo của Tuyết Minh Khê, đã mời chào và bồi dưỡng rất nhiều nhân tài cho Bắc Thân Vương Phủ. Sự coi trọng hắn dành cho Tuyết Minh Khê cao hơn bất kỳ văn sĩ nào ở đây. Vương gia, các vị, từ xưa đến nay, bất kể triều đại hay thế hệ nào, chống ngoại trước hết phải an nội, câu nói đó vẫn luôn chí lý. Dù lần này Vương Triều bị nguy cơ bủa vây, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, miễn là Vương Triều đứng vững trong làn sóng tấn công này. Vậu thì sau khi đứng vững gót chân, khả năng Vương Triều sẽ bình định chúng ta, những người đã phá vỡ thể diện của Vương Triều Đại Võ, hợp nhất phủ Thượng Đông để tăng thực lực, là rất lớn. Dù sao, trong mắt chư công trong Vương Triều, chúng ta là quả hồng mềm. Thứ hai, hiện giờ Vương Triều Đại Võ vẫn là chính thống, một ngày Vương Triều chưa sụp đổ thì chủ nhân của vùng đất này vẫn là người đó. Bên trong Vương Triều có rất nhiều người tài ba dũng mãnh, rất ít người sẵn sàng từ bỏ chính thống, gia nhập phủ Thượng Đông ta. Thứ ba, các thế lực khác nhau trong Triều đều có tâm tư bí hiểm, nếu Bắc Thân Vương Phủ là người đầu tiên xé bỏ thể diện với Vương Triều, ắt hẳn sẽ là chuyện vô cùng hợp ý bọn họ. Đến lúc đó, kiếm sẽ chém vào đầu con chim bay ra trước, Bắc Thân Vương Phủ sẽ trở thành thanh kiếm sắc bén để bọn họ thử Vương Triều. Tuyết Minh Khê nhìn xung quanh, dù là nữ tử, nhưng lúc này khí chất của nàng vô cùng mạnh mẽ. Hai mắt sáng ngời, lời nói mạnh mẽ, khăn trùm không nhường tu mi. Đến lúc đó, Bắc Thân Vương Phủ sẽ gặp nguy cơ. Ngược lại, tốt nhất ta vẫn nên tiếp tục duy trì quan hệ hiện tại với Vương Triều, như gần như xa, dẫu sao Vương gia cũng mang dòng máu Vương Thất, không có lý do chính đáng, thì đám chư công trong triều đình, có ai dám xin lệnh tấn công thảo phạt Bắc Thân Vương Phủ. Chương 79, Anh hùng dân tộc Thích Kế Quang. Cuối cùng, tầm mắt nàng dừng trên người Dương Hoành, chắp tay hành lễ, cúi đầu thật sâu. Tài năng của Tuyết tiểu thư, kẻ hèn này không bằng. Tên văn sĩ trung niên đứng dưới Tuyết Minh Khê khâm phục cúi người hành lễ một cách thật lòng, hắn lắc đầu, rồi thở dài ngồi xuống. Hay lắm, lời nói của Minh Khê, đã đánh sâu vào lòng ta. Dương Hoành cười to, uy nghiêm trong mắt hổ càng ngày càng đậm, tiếng cười đắc ý, vô cùng vui vẻ. Sau đó, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, đột ngột nói, Kiến Bạch, lần này ngươi dẫn 20 vạn lính, đợi tin, một khi trận chiến nóng lên, ngươi lập tức xông vào trận địa. Nhớ kỹ, không được quá liều mạng. Hắn nhìn về phía tướng lãnh đứng đầu hàng bên trái bằng cái nhìn đầy ẩn ý, trầm giọng ra lệnh. Vâng, mà tướng tuân lệnh, nhất định không phụ sự ủy thác của vương gia. Đầu hàng bên trái, một nam tử oai hùng đứng lên, sắc mặt lạnh lùng, ôm quyền hành lễ, giọng nói dứt khoát. Phủ Bắc Xuyên trong thành Vĩnh An, Lý Phủ, Lý Bắc Thần, người đang lẳng lặng ngồi khoanh chân, tập trung tu luyện Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh, lúc này đột nhiên mở mắt ra, một tia vui mừng tràn ra từ đôi mắt. Đột phá, đã gần 2 tháng từ lúc có được Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh, đến hôm nay, cuối cùng hắn cũng trở thành một võ giả thiên nguyên cao giai, bước vào cảnh giới thất trọng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh từ Thiên Nguyên nhất trọng đi thẳng lên, tốc độ nhường này, nói ra, cũng chẳng có ai tin. Đối với võ giả trong vương triều đại võ mà nói, dù là những kiêu tử tư chất ngút trời, tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường rất nhiều, nhưng trong cảnh giới Thiên Nguyên, mỗi lần bước qua một trọng, phải mất ít nhất vài tháng. Còn Lý Bắc Thần, lại trong thời gian ngắn ngủi không đến 2 tháng, hắn đã làm được một điều mà những kiêu tử của vương triều đại võ mấy 3-4 năm cũng không làm được. Thành tựu nhường này, quá kinh người, nhưng chỉ có bản thân Lý Bắc Thần hiểu rõ, loại tốc độ tăng trưởng tu vi này của hắn chẳng là gì hết, tốc độ tu luyện của đám người Hoa Hùng mới thật sự khủng khiếp, đủ để dọa người ta sợ đến ngốc. Trong vòng chưa đầy 3 tháng kể từ khi Triệu Hồi xuất thế, bây giờ Hoa Hùng và mấy người Hàn Cầm Hổ đã ở cảnh giới thần phù lục trọng. So với 10 ngày trước, ngày Trần Cung xuất thế, đã mạnh hơn rất nhiều. Luân hồi chi chủ, sức mạnh luân hồi vượt qua vạn đạo. Đột nhiên, một giọng nói máy móc đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt chợt nở rộ, có chút hưng phấn. Song Hỷ Lâm Môn, không chỉ đột phá tu vi, xem ra bên phía Hàn Cầm Hổ, có lẽ đã giành được chiến quả to lớn. Hắn vô cùng vui mừng, đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy mong đợi, lần này, sẽ có vị thiên kiêu nào của Hoa Hạ ra đời đây. Mỗi một nhân kiệt của Hoa Hạ đều là hạng người có chiến lực vượt trội, có thêm một cao thủ như vậy, thế lực của Lý Phủ sẽ lại tăng vọt. Mỗi một vị tướng quân đều vượt xa hơn thiên kiêu đồng cấp của vương triều đại võ, thể phách của bọn họ mạnh mẽ, khí huyết như rồng, lực lượng thuần túy và lớn mạnh, sát khí xông thẳng lên trời, sát khí vô tận, nghệ thuật kỹ xảo đạt đến đỉnh cao. Không chỉ là sự khác biệt về công pháp và thể chất, cả đời bọn họ chinh chiến, tung hoành trên chiến trường, sau khi được triệu hồi xuất thế thông qua chư thiên luân hồi bàn, gần như mỗi một mặt đều mạnh đến đáng sợ. Và trong thế giới này, kẻ mạnh thống trị mọi thứ, kẻ yếu chỉ có thể ngồi khóc trong góc, có thể một ngày nào đó sẽ bị cao thủ đi ngang qua tiện tay giết chết, vô cùng đáng buồn. Vì thế Lý Bắc Thần vẫn cố gắng hết sức để nâng cao sức mạnh bản thân, chính vì không muốn có một ngày mình sẽ rơi vào tình cảnh không thể phản kháng. Nhân kiệt của Hoa Hạ là gốc rễ của hắn, cũng là trợ thủ mạnh mẽ nhất của hắn. Triệu Hoán, thở ra một hơi, Lý Bắc Thần trầm giọng hạ lệnh. Tinh thần của hắn tập trung chưa từng có, tuy rằng căng thẳng nhưng cũng không hề hoảng loạn, hắn biết, bất luận là vị nhân kiệt nào xuất thế, tất nhiên đều là sự giúp đỡ rất lớn với hắn. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi xuất thế ra từ trong luân hồi thích kế quang. Lý Bắc Thần ngơ ngác, rồi nở nụ cười tươi, vị tướng nổi tiếng thời chống Nhật thích kế quang. Đây không chỉ là một vị tướng quân kiệt xuất, mà còn là một học giả chịu ảnh hưởng sâu sắc của võ thuật. Hắn sáng tạo nên Uyên Ương trận, thành lập quân Thiến gia, tiêu diệt hải tặc Nhật Bản ở phía nam, và chinh phục tộc người Tata ở phía bắc. Không chỉ thông thạo thi ca, hắn cũng rất am hiểu nghệ thuật thư pháp. Đây là một vị anh hùng dân tộc được lưu truyền qua các thời đại và được các thế hệ về sau tôn sùng. Trong vùng đất dị giới này, có thể tận mắt nhìn thấy anh hùng Hoa Hạ nổi tiếng muôn đời sau, thực sự khiến Lý Bắc Thần rất vui mừng và phấn khích. Hắn vẫn nhớ rõ, trong một bài văn của Hoa Hạ, có một phần là giới thiệu về anh hùng dân tộc Thích Kế Quang. Khi hắn còn nhỏ, nó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Cộng thêm câu thơ đó, cho dù thời gian trôi đi, vương triều thay đổi, một bài thơ vẫn luôn được lưu truyền cho đến ngày nay. Chương 80, toàn thành bị diệt một, ta không nguyện phong hầu, nhưng ta nguyện sóng biển phẳng lặng. Vào thời điểm đó, câu thơ đã khiến hắn rung động. Loại cảm xúc nào được ấp ủ bên trong, đó là loại trách nhiệm thế nào? Vì nước vì dân, không gì hơn thế. Kiểm tra tư liệu của Thích Kế Quang, hắn nhẹ nhàng ra lệnh, tâm trạng cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Tên, Thích Kế Quang. Tự, Nguyên Kính, triều đại, thời kỳ Minh Triều. Trải nghiệm, Thích Kế Quang là một danh tướng chống Nhật nổi tiếng thời nhà Minh, một nhà chiến lược quân sự, nhà võ thuật, nhà thư pháp, nhà thơ và anh hùng dân tộc kiệt xuất. Chiến đấu chống cướp biển Nhật Bản trên bờ biển phía đông nam trong hơn 10 năm, hắn đã quét sạch giặc Nhật đã xâm hại bờ biển nhiều năm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân ven biển. Sau đó, hắn chiến đấu chống lại các bộ tộc Mông Cổ ở phía bắc trong hơn 10 năm, bảo vệ an ninh biên giới phía bắc và thúc đẩy sự phát triển hòa bình của các bộ tộc Mông Cổ và dân tộc Hán. Hắn đã viết 18 tập kỷ hiệu Tân Thư và 14 quyển luyện binh thực kỷ và các cuốn sách quân sự nổi tiếng khác, cũng như chỉ đường tập cùng với Tấu Chương và Tu Nghị đệ trình triều đình trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Đồng thời, Thích Kế Quang còn là chuyên gia vũ khí và kỹ sư quân sự kiệt xuất, hắn đã cải tiến, phát minh ra các loại vũ khí nóng. Những chiến thuyền, chiến xa lớn nhỏ do hắn chế tạo ra đã khiến cho trang bị đường thủy của quân Minh vượt trội hơn hẳn đối thủ. Hắn đã xây dựng một cách sáng tạo nền tảng đồn địch giống trên trường thành, vừa công vừa thủ, đây là một công trình quân sự rất đặc sắc. Đẳng cấp, danh tướng hạng nhất, thể chất, hổ ma bá thể, tu vi, thần phủ lục trọng, công pháp, thần võ quyền kinh, binh chủng, đỉnh cấp quân thiến ra 10 vạn người. Trục ngọc mở ra, những dòng chữ xuất hiện, khiến Lý Bắc Thần biết nhiều hơn về Thích Hổ trong Du Long Thích Hổ. Đây chắc chắn là một nhân kiệt thiên kiêu tài năng tuyệt diễm. Lý Bắc Thần cảm thán, hắn đi ra khỏi phòng ngủ, bên ngoài mặt trời gay gắt đã ngả về phía tây, nhưng tia sáng còn sót lại vẫn khiến cho người ta cảm thấy vô cùng nóng bức. Không bao lâu, Trần Cung một thân áo bảo văn sĩ màu đen, sải bước đi tới, sách cổ trong tay rực rỡ ánh sáng. Có điều tầm mắt của Lý Bắc Thần lại bị thân hình của một tên nam tử cao lớn bên cạnh hắn thu hút. Bước đi như rồng như hổ, khí thế hừng hực, lúc này đang sải bước đi về phía Lý Bắc Thần, hai mắt vô cùng có thần, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Hai cánh tay kề sát hai bên thân thể, tựa như hai con dao long lật mình, lại tựa như hai chiếc thần chùy cái thế, lẳng lặng xếp gọn. Mặt mũi kiên nghị, khí độ hơn người, mặc một cỗ chiến giáp vàng đỏ đan sen, tóc đen dày rậm, bên hông treo trường đao, từng tia bén nhọn lũ lượt lóe lên. Đây là một vị nam tử vừa nhìn một cái, sẽ khiến cho người ta cảm thấy vô cùng uy vũ bất phàm. Mà tướng Thích Kế Quang, bái kiến chủ công, nam tử quỳ một gối bái lạy, ôm quyền thi lễ, vẻ mặt trịnh trọng. Xin nguyên kính mau mau đứng lên, được ngươi tương trợ, cũng như cá gặp nước. Lý Bắc Thần vội vàng đưa tay đỡ Thích Kế Quang dậy, cười lớn thành tiếng, tâm trạng rất tốt. Lại là một vị thiên kiêu, đến nay đã kêu gọi được mấy vị nhân tài Trung Quốc xuất thế, hắn cũng hơi hiểu ra, mặc dù đều là đẳng cấp nhất lưu, nhưng cũng có phân chia cao thấp, mà Thích Kế Quang chắc chắn còn cường đại hơn so với Hoa Hùng, là sự tồn tại của nhất lưu đỉnh phong. Theo như phân chia nhân tài xuất thế đến nay, hắn cảm thấy nhất lưu có thể chia làm 3 cấp bậc, Hoa Hùng là thông thường, Dự Nhược, Hàn Cầm Hổ, Trần Cung là đỉnh cấp, mà Thích Kế Quang là đỉnh phong. Chủ công khen nhầm rồi, nam tử đứng lên, khẽ mỉm cười, mặc dù khí thế trên người mạnh mẽ, nhưng đối nhân xử thế lại vô cùng ôn hòa. Có điều trong lòng hắn lại cực kỳ kích động, kiếp trước chinh chiến cả đời, nhưng cũng không có quyền thế quá lớn, bây giờ ở nơi dị giới mênh mông này, coi trọng sức mạnh, nắm đấm của hắn, chính là quyền lực của hắn. Lý Bắc Thần gật đầu, vẻ mặt tươi cười, kéo Thích Kế Quang và Trần Cung, đến sảnh chính, căn dặn bày tiệc rượu lớn, tiếp đón anh hùng dân tộc. Cực Bắc của phủ Bắc Xuyên, nơi này có một tòa thành trì, tên là thành Bách Bắc, dân số 300.000, chẳng được coi là sầm uất, bởi vì nơi này được xem là chỗ nghèo nhất của phủ Bắc Xuyên. Từ lâu đã có võ giả phát hiện, ở biên giới phủ Bắc Xuyên, càng đi về phía Bắc, tài nguyên càng thiếu thốn, tu hành võ đạo cũng chỉ càng thêm khó khăn. Cho nên có rất ít võ giả tình nguyện đến thành Bách Bắc kiếm sống, có thể nói, thành Bách Bắc chính là một tòa thành trì nhỏ yếu nhất của phủ Bắc Xuyên. Thành chủ Trúc Gia, mặc dù thống lĩnh một thành, nhưng thực lực gia tộc còn không bằng một vài nhà quyền thế bình thường ở quận thành, người mạnh nhất chỉ có một vị cao thủ thần phủ nhất trọng. Võ giả dưới trướng cảnh giới thiên nguyên cũng không có bao nhiêu. 1.000 binh lính phái đến quân Bắc Xuyên, có thể nói cơ bản đều một nửa nhân thủ đến thành Bách Bắc. Chương 81, toàn thành bị diệt hai, có thể nói là tương đối vắng vẻ, nhưng ở biên giới phía Bắc của phủ Bắc Xuyên, ngược lại cũng có thể bình yên tiếp tục truyền thừa. Một ngày này, theo lịch của Vương Triều Đại Võ, ngày 21 tháng 5 năm 539, khí trời nóng bức, mặt trời treo cao, nhưng đối với trăm họ thành Bách Bắc mà nói, lại là một ngày diệt vong giáng xuống. Đội trưởng, người nhìn bầu trời này, sao mà nói biến đổi là biến đổi ngay? Chúng ta còn ra thành không? Một đội võ giả thám hiểm áo mũ chỉnh tề, tay cầm binh khí, đang chuẩn bị ra khỏi thành, tiến vào trong tuần sơn đi săn thú dữ, nhưng sắc trời chợt thay đổi lớn, gió nổi mây vần, vừa nãy còn là mặt trời rực rỡ chiếu trên cao, trong nháy mắt mà thôi, mây đen che đỉnh, gió lạnh tàn phá. Một tên thanh niên trong đội khó chịu đầy mặt, nhìn bầu trời biến đổi khác thường, cau mày mắng. Trở về thôi, xem ra là không. Đội trưởng là một tên đại hán trung niên, mặt mũi thô kệch, lúc này nhìn sắc trời càng thêm u ám một cái, thở dài, cực kỳ không biết làm sao, nhưng lời vừa mới nói ra một nửa, rốt cuộc cũng không nói được, hắn trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt từ từ trở nên vô cùng kinh hoàng. Thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy, cả người toát mồ hôi lạnh, hai mắt đại hán trung niên mở to, vô cùng sợ hãi nhìn về phía trước, đột nhiên giống to, chạy mau. Không cần hắn nói, những người còn lại cũng đều phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng trước mặt kia, trong nơm nớp lo sợ, co cẳng chạy về phía sau. Không chỉ bọn họ, lúc này đầy đường, tất cả mọi người đều kinh hoàng hoảng sợ, hoảng hốt chạy trốn, trong lúc nhất thời, hơi thở sợ hãi tràn ngập cả tòa thành trì. Ở giáp danh thành trì phía xa xa, một bóng dáng màu đen to lớn ngất trời, hai con ngươi đỏ tươi, như hai ngọn đèn lồng lớn màu đỏ, phát ra ánh sáng đỏ tươi chói mắt, khuôn mặt dữ tợn, khóe miệng không ngừng nhỏ xuống từng giọt nước bọt. Trên thân có 4 cái cánh tay, móng tay dài chừng mấy chục trượng, lóe lên hắc quang quỷ dị, bắt đến nơi nào, chính là một mảnh mưa máu. Rao, bóng dáng khổng lồ màu đen há miệng gầm thét, trên đỉnh đầu mây đen đầy trời, như một tên ma quỷ đi ra từ địa ngục, khí thế cực kỳ kinh khủng, chân đạp đất, một tòa nhà giống như giấy vậy, trực tiếp vỡ vụn. Đại hán trung niên hoảng sợ tháo chạy, nhưng đột nhiên, hắn thân thể chấn động mạnh, chợt dừng lại, ánh mắt tuyệt vọng nhìn ngay phía trước, nơi đó, dường như xuất hiện một thân hình khổng lồ, gầm thét động trời. Không chỉ như vậy, ở phía bên trái, bên phải hắn, hai thân hình đồng thời dậm chân đi tới, khuôn mặt dữ tợn bốc lên ma khí, từng luồng ma quang khủng khiếp che lấp bầu trời, nhuộm mây đen trên trời thành màu đen kịt. Xong, xong rồi, đại hán vô lực sụi xuống, giống như nói mê, sắc mặt tái nhợt như giấy, tràn đầy tuyệt vọng. Cả tòa thành trì, không chỉ có hắn, tất cả mọi người, toàn bộ 300.000 bách tính, cũng đều tuyệt vọng. Thành Vĩnh An, Lý Phủ, một thanh trường kiếm như dao long bay lên không, biến hóa vô định, tùy tâm như ý, từng luồng kiếm khí bắn ra, bạch mang lóe lên đầy trời. Mặt Lý Bắc Thần đầy nghiêm túc, tay cầm trường kiếm, thân thể di chuyển, đang luyện kiếm pháp. Hắn chuyên cần khổ luyện mỗi ngày, lại có danh sư chỉ bảo, kỹ thuật kiếm pháp đã dần dần tiến dần từng bước, quen thuộc không gì sánh được. Nhưng kỹ thuật kiếm pháp chỉ là cơ sở, chỉ có kiếm đạo mới là vĩnh hằng. Dự Nhượng lẳng lặng đứng bên cạnh, rất cẩn thận, Lý Bắc Thần hễ có một chút sai sót, hắn cũng sẽ lập tức chỉ ra, nghiêm túc hướng dẫn. Thành chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Nhưng vào lúc này, quản gia Lâm Túc vội vàng chạy tới, mặt đầy mồ hôi, trong mắt có thương tiếc vô cùng, cũng có phẫn nộ mãnh liệt. Ngay cả thân thể, cũng hơi run run, rõ ràng là tâm trạng hỗn loạn. Xoẹt, trường kiếm quay lại vỏ, kiếm khí tiêu tan, Lý Bắc Thần xoay người, nhíu mày một cái, chuyện lớn. Thành chủ, thành Bách Bác, hôm nay đã thành một tòa thành trống không. Bách tính cả thành, 300.000 nhân khẩu, đều bị diệt sạch, không một người sống. Nói tới đây, nét mặt già nua của Lâm Túc đỏ lên, hai tay run rẩy, giọng điệu cực kỳ đau buồn. Cái gì? Trong nháy mắt thân thể Lý Bắc Thần chấn động mạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tinh mang đáng sợ, mang theo một tia không thể tin nổi, cùng với lửa giận ngập trời. 300.000 nhân khẩu, bị diệt sạch, hắn tự lẩm bẩm, chau mày, trong lòng như có một tòa núi lớn nguy nga, đột nhiên đổ xuống. Đi tới lùi mấy bước, hắn hít sâu một hơi, qua loa bình phục tâm trạng kích động, đi mời Trần Cung tiên sinh và Thích tướng quân, nghị sự ở sảnh chính. Đây là chuyện lớn bằng trời, một tòa thành trì, lại bị người ta tàn sát hầu như không còn. Hơn nữa còn là thành trì của phủ Bắc Xuyên hắn, đây không chỉ là khiêu khích hắn, mà căn bản cũng không coi hắn ra gì. Kẻ nào, dám làm việc như vậy? Hắn sải bước đi về phía sảnh chính, sắc mặt nặng nề nghiêm túc, mơ hồ cảm giác được, rối loạn lớn của vương triều đại võ, có lẽ sẽ không còn xa nữa. Thiên hạ loạn lạc, bọn đầu trâu mặt ngựa gì đó, đều bắt đầu ra sân. Nhưng dám cắn loạn phủ Bắc Xuyên, thậm chí tàn sát một thành, hắn tất phải giết. Trong mắt Lý Bắc Thần nổi lên sát cơ, chương 82, Đại Tông Sư xuất hiện một. Bước vào phòng làm việc, Trần Cung và Thích Kế Quang đã ở đó chờ sẵn từ trước, mà tất cả mọi người đều trầm như nước, lấp ló có chút lửa giận, rõ ràng họ đã nhận được tin tức rồi. Hai người họ, một người là người cương trực, chính nghĩa lẫm liệt, còn một người là người yêu dân như con, bảo vệ nước nhà, chuyện đến mức phải tàn sát người dân trong thành này thật sự làm cho họ tức giận đến cực điểm. Việc này ngươi định xử lý như thế nào công đài? Sát khí lóe lên trong mắt của Lý Bắc Thần, sắc mặt của hắn cũng lạnh như băng, bây giờ, hắn là một minh chủ của Bắc Xuyên, thế mà có người dám tàn sát thành minh hạ của mình, chắc chắn chuyện này không thể tha thứ. Thưa chủ công, theo tình báo cho biết việc này do ma bốn ma đầu lớn gây ra, hơn nữa chúng còn giết chóc ở thành Bắc Bắc ở gần vùng đất phong ma, đương nhiên vì muốn dùng huyết tế thông đạo ma giới để mở ra cửa lớn ma giới. Trần Cung hạ đầu đứng tại chỗ, vẻ mặt cũng lạnh giống băng. Từ nhỏ hắn ta đã đọc sách thánh hiền, nhận được sự giáo dục của thánh nhân, sao có thể chịu đựng được tà ma tàn sát và dùng máu dân trong thành được chứ? Giết người hắn ta không chống lại, kiếp trước dưới trướng của Lữ Bố, hắn ta chưa bao giờ thiếu việc giết người, nhưng trước giờ hắn vẫn chưa tàn sát dân thường như thế. Mày của Lý Bắc Thần lập tức nhăn lại thành chữ xuyên, nội tâm cũng nặng nề, vẻ mặt nghiêm túc, chúng muốn mở ra thông đạo ma giới à? Phủ Bắc Xuyên là địa bàn của hắn bấy giờ. Ma tộc xuất thế, chẳng phải hắn là người đứng mũi chịu sào à? Mưu kế vất vả mấy tháng này chẳng phải thành nước đổ ra biển đông hết à? Chủ công, tình báo hiện tại không đầy đủ, mời người lập tức đi Bắc Cảnh trước, ma tộc trung giữ như thế nếu như mở được thông đạo rồi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trần Cung thi lễ, giọng nói cũng lạnh lùng, sắc mặt u áp nghiêm túc. Lý Bắc Thần suy nghĩ, thông đạo ma giới không phải việc nhỏ, dù sao hắn cũng không yên tâm ở thành Vĩnh An đợi tin tức, phải tự mình đi một chuyến mới được. Công đài, Nguyên Kính, chuẩn bị nửa giờ sau xuất phát với ta. Còn nữa, liên hệ với Hoa Hùng, lệnh hắn nhanh chóng dẫn binh đến thành Bách Bắc trước đi. Hắn lập tức xuất phát, không có người khác có chút chống đối nào, giống như đinh đóng cột. Trần Cung ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, không có nói gì thêm. Hắn ta biết việc này rất nghiêm trọng, nếu thật sự ma tộc xuất hiện, thành Vĩnh An cũng phía biến thành bột chứ không thể tiếp tục tồn tại nữa. Lý Bắc Thần muốn tự mình đi đến đó cũng vì bên trong có chủ đích. Hơn nữa, tất nhiên nếu chuyện này lan truyền ra bên ngoài thì sẽ làm rung động toàn bộ Vương Triều Đại Võ, thậm chí cả Vương Triều Đại Viêm, kết cục là các cường giả phủ Bắc Xuyên sẽ đầu hàng, vậy nên Lý Bắc Thần đi với hắn ta và Dự Nhược, Thích Kế Quang sẽ an toàn hơn với việc để hai người Thích Kế Quang bảo vệ thành Vĩnh An. Sau khi bàn bạc, hắn sắp xếp việc phòng thủ cho thành Vĩnh An, thành An và thành Thượng Dương xong, một hàng mấy chục người lập tức lên đường. Trừ ba người họ, cũng chỉ có bốn người lính do Thích Kế Quang triệu tập từ quân binh của Thiến gia trong một ngày rồi cùng lên đường. Tu vi của mỗi người trong bốn người lính này đều đạt Thiên Nguyên Bát Trọng, cao hơn một cảnh giới với 20 quân lính do Lý Bắc Thần gọi từ quân Thiết Kỵ Tây Lương lúc trước. Cho tới bây giờ, Lý Bắc Thần cũng hình dung ra được cách tu luyện của những người tài và sĩ tốt của Hoa Hạ, cơ bản họ đều dựa vào tu vi của các người tài và sĩ tốt của Hoa Hạ ngày nay. Bây giờ, tu luyện của 20 người cấp cao nhất của quân Thiết Kỵ Tây Lương đều đã đạt đến Thiên Nguyên Bát Trọng, nên khi vừa mới gọi quân đoàn Thiến ra, tu vi mới đạt đến Thiên Nguyên Bát Trọng. Đoàn người đi xuyên đêm, ra roi thúc ngựa, ngựa họ cưỡi đều là những con thú có dòng máu hung dữ đã được thuần hóa, không nói đùa chứ chúng có thể đi được nghìn dặm mỗi ngày. Đoàn người cứ đón gió đi cả ngày đêm, cuối cùng đến buổi chiều ngày thứ hai, họ đã vượt qua 3.000 dặm đại địa tới bắc cảnh của phủ Bắc Xuyên, đứng ở ngoài thành Bách Bắc. Chủ công, Lý Bắc Thần đến sớm hơn cả tin tức mà Hoa Hùng nhận được, hắn ta khiếp sợ rồi dẫn binh đi tới, hắn ta biết sẽ có bạn từ thành Vĩnh An đến nhưng hắn ta lại không ngờ Lý Bắc Thần lại tự mình đến đây. Hoa Hùng, tình trạng bây giờ của vùng đất Phong Ma và thành Bách Bắc ra sao rồi? Lý Bắc Thần xoay người xuống ngựa, ánh mắt sáng rực không vòng vo Tam Quốc mà lập tức đi thẳng vào câu hỏi. Tình trạng hiện tại nguy cơ căng thẳng, không thể chậm trễ được. Trần Cung đứng bên cạnh hắn cũng nhìn ra ánh mắt của Thích Kế Quang. Đây là lần đầu tiên hai người họ nhìn thấy Hoa Hùng. Tuy Trần Cung và Hoa Hùng đều là người tài ở thời kỳ Tam Quốc, nhưng hai người lại chưa từng gặp nhau lấy một lần. Trần Cung xuất thân là một lính quèn, còn Hoa Hùng là hổ lao quan ngoại nên vô duyên gặp nhau. Hoa Hùng quét mắt qua hai người Trần Cung và Thích Kế Quang, hắn ta có thể cảm nhận được sát khí mãnh liệt từ trên người của Thích Kế Quang truyền ra. Chương 83, Đại Tông Sư xuất hiện 2. Mà nguồn sát khí này được tinh luyện từ kinh nghiệm trên sa trường và dũng mãnh hy sinh. Chủ công, bá tánh ở thành Bách Bắc đã bị giết sạch rồi, không còn một ai sống sót cả, hơn nữa dường như đều là xác khô, máu tươi của họ đều bị người khác hút cạn, ngay cả chút máu cũng không bỏ sót. Hoa Hùng ôm quyền, vẻ mặt nghiêm túc, mà tướng cũng đã đến xem xét vùng đất Phong Ma mấy lần, nhưng lại không thấy tình hình làm kỳ lạ xảy ra. Không có tình trạng khác thường sao? Lý Bắc Thần và Trần Cung nhìn nhau, chau mày. Chẳng lẽ, mục đích của người tàn sát dân trong thành không phải là muốn mở thông đạo ma giới à? Hoặc là do máu không đủ để hắn ta mở ra sao? Ngay cả lúc này Hoa Hùng có báo cho hắn biết có rất nhiều ma tộc đã đầu hàng thì hắn cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng lại không thấy tình trạng nào khác thường là sao? Lý Bắc Thần chau mày khó hiểu. Chủ công, dùng máu của 30.000 người tế chắc chắn không phải vô dụng, chắc là chúng ta đã đến chậm rồi. Vẻ mặt của Trần Cung nghiêm túc, mở miệng nói. Ý của công đài là họ đã đạt mục đích rồi mình và rời đi rồi à? Lý Bắc Thần sững sờ, nhíu mày hỏi lại, nhưng trong lòng vẫn có nhiều nghi ngờ xuất hiện. Đúng đấy, dùng máu để tế thông đạo ma giới chắc chắn là có mục đích. Nếu như theo cung đài đoán không lầm thì mục đích của những người đó không phải muốn mở rộng thông đạp ra để hàng tỷ ma tộc lao ra ngoài mà vì muốn dẫn dắt một bộ phận ma tộc đầu hàng. Trần Cung giải thích, muốn một bộ phận ma tộc đầu hàng sao? Lý Bắc Thần lẩm bẩm tự hỏi bản thân, tâm trạng cũng nặng trĩu. Minh chủ, vài nam tử cách đó không xa đi tới đây, vừa nhìn thấy dáng người của Lý Bắc Thần. Rõ ràng họ cũng nhẹ nhàng thở ra, họ chính là thành củ của mấy thành gần đây, chuyện của thành Bách Bắc lớn như thế, Mãn Thành Tuyệt. Họ làm sao có thể ngồi yên được. Lý Bắc Thần ngẩng đầu nhìn sang, cũng không ngạc nhiên. Hắn tin rằng có người từ các thành còn lại ở phủ Bắc Xuyên sẽ đến đây, nhưng không nhất định là thành chủ tự đến mà thôi. Chuyện lớn như vậy, không điều tra rõ ràng sẽ không có ai yên tâm được. Lý Bắc Thần gật đầu, cũng không có tâm trạng tiếp chuyện với bọn họ nên đang định đuổi họ về thì đúng lúc này, ở chân trời xuất hiện một âm thanh của thanh kiếm truyền lại đây làm xáo động cả bát hoang. Mọi người ở trong phạm vi mấy trăm trượng cung bị kinh ngạc. Nhìn kiếm của bản thân bị rung động, giống như đang muốn lao ra khỏi vỏ kiếm hòa âm cùng với âm thanh thanh thúy của kiếm kia. Lý Bắc Thần đè lại trường kiếm trong tay mình, ngửa đầu, nheo hai mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi đó có một con bạch mã xẹt ngang bầu trời cực nhanh khuấy động gió, đập tan những đám mây. Đại tông sư, trong lòng hắn xúc động, chỉ lướt qua trên không vậy mà hút theo hàng trăm hàng nghìn trường kiếm phải rung động theo, đây chính là một lão đại tông sư thuộc kiếm đạo. Chẳng lẽ đây là Vân Trần Phi tông chủ của kiếm tông sao? Lý Bắc Thần nhướng mày, hắn có thể lường trước người cường giả này có thế lực rất lớn nhưng lại không ngờ rằng người đầu tiên tới lại là một lão đại tông sư thuộc kiếm đạo. Nhưng rất nhanh hắn đã không có thời gian nghi vấn nữa, vì một nơi khác có một thanh đao mang theo khí thế cực lớn xé ngang trời bay đến. Không như thế, mà một nơi xa xôi khác có một khí lực uy nghiêm như một ngọn núi đè xuống, một sợi chỉ màu tím xuyên qua không trung nhuộm vùng đám mây thành màu tím. Ngay ở phía bắc của Vương Triều Đại Viêm cũng có muôn sương mù bay đến, màn sương mù này mờ ảo nhưng nhanh như tia chớp. Bên cạnh đó một người đàn ông trung niên đội mũ quan cao quý, với gương mặt chững chạc, trên người mặc một bộ đồ trung cổ, từng bước đi trên không trung đến đây. Lý Bắc Thần hút một ngụm khí, năm lão đại tông sư. Xem ra hắn đã quá xem thường thế lực lớn đang coi trọng vùng đất Ma Phong rồi. Nhưng sao họ không gọi vũ khí đến bảo vệ bản thân? Bên cạnh đó, hai người Hoa Hùng và Thích Kế Quang nhìn năm nguồn khí thế bàng bạc trong không trung, bóng dáng và khí thế cũng động trời, ánh sáng lập lòe trong con ngươi, vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc. Nếu so sánh tu vi hiện tại của họ với bất cứ một trong năm người này đều có thể dùng một chiêu chém chết họ, không có chút hy vọng trốn thoát nào. Thực lực này chính là đè bẹp chứ không có dùng đạo lý nào để nói nữa cả. Nhưng họ lại có tự tin không bao lâu nữa, họ có thể đứng ngang hàng với những người kia, thậm chí có thể giết chết họ. Chủ công, Trần Cung đứng bên cạnh mở miệng, giọng điệu nghiêm trọng. Vào quân doanh đã. Lý Bắc Thần yên tĩnh gật đầu, quân tử không dùng cứng đối cứng, bất cứ người nào trong năm người đại tông sư kia đều có thể giết chết họ như trở bàn tay, vậy nên nơi này đã không còn an toàn nữa rồi. Hắn nhìn bóng dáng của năm người đạo tông sư ở cuối chân trời thật lâu, sau đó xoay người rời đi, vào trong quân doanh cách đó không xa, nơi này có mấy vạn sĩ tốt, kích động sát khí cũng có thể che giấu được mấy người họ. Chương 84, Đại Tông Sư Tập Hợp 1. Những đại tông sư bế thế này chắc chắn không quan tâm đến quân đội bình thường đâu. Ha ha, Vân Trần Phi, không ngờ ông cũng tới đây. Một người nam tử thu lại ánh đao, khí phách ngút trời, oai hùng vĩ đại. Trong mắt hắn còn thoát ẩn hiện lên ánh sáng của muôn vàn trường đao, bật cười nhìn người nam tử tóc đen bay phấp phới vừa xuất hiện với ánh kiếm nơi xa. Keng, giống như thanh kiếm đánh vào nhau, kiếm quang cũng tạm dừng lại rồi đột một tan biến, lộ ra một hình dáng một người mặc trường bào màu trắng, khí chất lạnh như băng, mắt như kiếm, lạnh nhạt liếc về phía thành chủ đao thành Đinh Bắc Đạo đang nói. Chào hai vị, mấy năm không thấy phong thái vẫn như cũ sao. Cuối cùng là một bóng màu tím bay tới, đạp chân lên không trung, gương mặt nho nhỏ. Nhìn dáng vẻ như tầm tuổi trung niên, nhàn nhạt cười nói. Sao thế, triều đình cũng rảnh rỗi quản chuyện ở đây sao? Đinh Bắc Đạo vừa nói vừa cười lạnh nhìn Thái sư Khương An Nhiên của Vương Triều Đại Võ, không chút khách sáo lập tức châm chọc. Tuy quan hệ giữa đao thành của họ với triều đình không đến mức vừa gặp mặt đã chĩa gươm giáo vào nhau, nhưng vẫn là hai thế lực không đội trời chung. Xưa giờ đại tông môn, đại gia tộc trong giang hồ chính là mối họa lớn của triều đình. Tuy hai bên không xâm phạm lẫn nhau nhưng không tránh khỏi trong lúc sinh hoạt sẽ xảy ra xung đột giữa hai bên khi họ xâm phạm lãnh thổ. Mà từ xưa đến nay Vương Triều Đại Võ nằm ở thế mạnh, thực lực lại lớn nên ngay cả thành đao hay kiếm tông nằm mơ cũng không phải đối thủ của triều đình. Trong những năm hòa bình, tất cả thế quyền đều thuộc Vương Triều Đại Võ nên dù là tông môn thế gia khi làm việc đều phải nhìn sắc mặt của Vương Triều. Ngay cả đại tông sư cũng không có cách nào khiến cho triều đình phải nể mặt, mấy trăm năm qua. Con số những đại tông sư bị triều đình vây bắt và giết đã vượt qua đầu ngón tay. Nhưng bây giờ khác xưa, Vương Triều Đại Võ đang gặp nguy cơ trăm bề, vậy nên việc khống chế quyền thế cũng rơi vào hố băng, mà họ còn cần phải cẩn thận trấn an thế lực giang hồ của chính mình. Nay đã khác xưa, Khương An Nhiên cũng không có tức giận, hắn làm trong Vương Triều ba đời, đương nhiên cũng hiểu biết được cách nuôi dưỡng lòng dạ của mình. Chuyện ở nơi này rất lớn, nên ta không thể không tới được. Nói xong, hắn cũng không quan tâm đến Đinh Bắc Đạo nữa mà nhìn hai bóng người đang bay đến từ phía Bắc, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo, Liễu Bán Sinh và Từ Chi Tĩnh à. Hai nước đã đối đầu với nhau hơn trăm năm, những đại tông sư quyền thế nhất của hai nước không thể nói là thuộc nhau như lòng bàn tay, nhưng cả hai vẫn có thể biết được tận tường sức mạnh của họ. Liễu Bán Sinh là thái úy của Vương Triều Đại Viêm điều hành toàn bộ binh mã, quân đội và quan viên tối cao của Đại Viêm, có thể nói hắn dưới một người trên vạn người. Còn Từ Chi Tĩnh là thế lực tông môn mạnh nhất trong Vương Triều Đại Viêm, là trưởng lão cao nhất trong Tuyết Tâm Tông. Tuy tên Tuyết Tâm Tông rất lịch sự tao nhã nhưng ai trong chăn mới biết có giận, người ngoài cho rằng tông môn này thanh tú trong sáng, thanh thuần yên tĩnh, nhưng người biết rõ đều mệnh danh tông môn này là Huyết Tinh Tông. Đúng hơn chúng là tông môn ma đạo. Ha ha, Thái Sư Khương, ông cũng tới đây à? Thật sự làm trong lòng tiểu nữ vui mừng đó. Từ Chi Tĩnh che miệng cười duyên, chân trần đạp lên không trung, làn da tuyết trắng xinh đẹp, một chuỗi lục lạc nhẹ nhàng buộc quanh cổ chân, theo từng bước chân của ả ta vang lên tiếng leng keng. Ả ta mặc một bộ màu xanh lam, dung nhan e lệ, lúc này nhìn như điêu khắc rất xinh đẹp, cánh tay trắng nõn nhưng Khương An Nhiên biết rằng ả ta rất độc ác và tàn nhẫn, trở mặt vô tình, là một nhân vật rất khó chơi. Ngay cả đại tông sư của vương triều Đại Viêm Liễn Bàn Sinh cũng không tình nguyện tiếp xúc với ả ta, hắn mặc một bộ chiến giáp màu đỏ sậm, mặt lạnh đứng ở nơi xa. Tử cô nương, hay là nàng cũng ta chém chết Liễu Bán Sinh tại đây đi hả? Đột nhiên Khương An Nhiên cười nói, ánh mắt hắn nhìn Từ Chi Tĩnh mang theo ôn hòa. Liễu Bán Sinh nhíu mày, hắn đưa mắt nhìn đại ma nữ họ Từ, rồi lại kéo xa khoảng cách giữa hắn và ả thêm chút nữa, hắn biết rất rõ ma nữ này không sợ trời không sợ đất, chuyện gì cũng dám làm. Có lẽ nàng lập tức sẽ ngang nhiên ra tay với hắn, nhưng vẫn giữ trong lòng một chút thì tốt hơn. Ha ha, ý kiến của ông hay lắm đấy Thái Sư Khương, nếu như tiểu nữ giúp ông giết Liễu Bán Sinh thế có quả gì không đó. Từ Chi Tĩnh cười khanh khách không ngừng, eo nhỏ lắc nhẹ nhàng vô cùng động lòng người. Từ cô nương giết Liễu Bán Sinh thì ta đưa cô một viên dưỡng nhan được không? Khuôn mặt của Khương An Nhiên nho nhã, phong độ vô phương, cười khẽ nói. Viên dưỡng nhan sao? Khương Thái Sư thật hào phóng nhưng mà Liễu Thái Úy là trọng thần của triều đình, tiểu nữ không dám ra tay đâu nhớ. Từ Chi Tĩnh lắc đầu, than nhẹ, mặt mũi cũng buồn bã, giống như không có được viên dưỡng nhan làm ả ta rất buồn vậy. Nhưng mà, nếu giết ông thì ta cũng có được viên dưỡng nhan mà nhớ. Chương 85, Đại Tông Sư tập hợp 2. Nhưng Từ Chi Tĩnh lại nghĩ ra cái gì đó, mày đẹp nhướng lên xinh đẹp, ý cười hiện rõ ngây thơ, ánh mắt nhìn Khương An Nhiên nổi lên sát ý, khóe miệng vẫn cười duyên dáng như cũ. Liễu Bán Sinh đứng ở nơi xa, đưa mắt lạnh lẽo quét qua, tay cũng đặt lên trên trường kiếm bên hông, chỉ cần Từ Chi Tĩnh ra tay, hắn lập tức sẽ tiếp gươm. Gương mặt Khương An Nhiên hơi xấu hổ, đành cười ha hả nói, Từ cô nương là nói đùa rồi, viên dưỡng nhan quý báu như thế ta làm sao có thể mang theo bên mình chứ. Vậy tiếc thật, Từ Chi Tĩnh thở dài, ánh mắt Khương An Nhiên lóe lên nhìn Liễu Bán Sinh, hắn thật sự rất muốn triệu tập người dưới trướng của mình chôn Liễu Bán Sinh tại nơi này, nhưng nơi đây đã là đối diện gần Đại Viêm. Đối phương muốn chạy trốn hắn cũng không cách nào ngăn chặn được. Mấy người không có nói chuyện nữa cùng đi dạo bước trên không trung, chậm rãi đến thành Bách Bắc, bóng người họ chợt lóe biến mất không thấy nữa. Nhưng rất nhanh mất người lại xuất hiện lần nữa, tất cả đều cau nhẹ mày như đang suy nghĩ cái gì đó. Xem ra có người muốn dùng máu tế để thả ma tộc bị phong ấn ra. Đinh Bắc Đạo chậm chạm mở miệng, giọng của hắn lạnh lẽo như đao sắc. Thời buổi rối loạn, lại không biết ma tộc kia giờ ra sao. Hơn 1000 năm đã trôi qua, hẳn là đã hóa thành một bộ xương khô từ lâu rồi. Khương An Nhiên thở dài, thế cục của vương triều Đại Võ hiện giờ đã cực kỳ thối nát, nếu lại xuất hiện thêm một ma tộc thực lực cực kỳ mạnh mẽ nữa, chắc thật sự sẽ làm hắn trở nên suy sụp mất. Đó chính là một tồn tại vượt qua cảnh giới đại tông sư trong truyền thuyết. Chỉ dùng một ánh mắt thôi cũng có thể giết chết hắn. Theo điển tịch ghi lại đó là đại chiến của cường giả đến từ hoàng triều và một ma tộc. Sau đó ma tộc bị đánh bại, cường giả hoàng triều thi triển phong ấn, đóng lại cả một vùng đất đó. Liễu Bán Sinh lạnh lùng nói, tuy nơi này ở trong biên giới của vương triều Đại Võ, nhưng lại chỉ cách vương triều Đại Viêm một ngọn núi. Gần trong gang tấc, không thể không đề phòng, cho nên sau khi bọn họ nhận được tin tức mới lập tức tới đây trước. Ma tộc phá phong ấn, đến lúc đó không chỉ có vương triều Đại Võ gặp nạn, mà cả vương triều Đại Viêm của hắn cũng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Hình như ta từng nhìn thấy trong một quyển sách cổ, nơi này có thể là một thông đạo ma giới. Từ Chi Tĩnh trần chờ nói, tuy Tuyết Tâm Tông của các nàng tu hành ma công nhưng là công pháp ma đạo cực kỳ chính thống, không hề có bất cứ quan hệ gì với ma tộc. Không thể nào, đây là lời nói vô căn cứ, tiền bối của vương triều Đại Võ ta đã kiểm tra rất nhiều lần, đều không phát hiện ra bất cứ bóng dáng nào của thông đạo ma giới. Khương An Nhiên lắc đầu, chém đinh chặt sắt phủ nhận. Nếu như thật sự là thông đạo ma giới thì vương triều Đại Võ nhất định sẽ cử tông sư ở tại nơi này. Sự hung tàn và mạnh mẽ của ma tộc làm vạn linh phải sợ hãi. Tiền bối của kiếm tông ta cũng đã tới đây kiểm tra, không tồn tại thông đạo ma giới. Vân Phi Trần lạnh lùng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng giống như âm thanh của kiếm. Đi thôi, tới vùng đất phong ma nhìn xem, ta luôn có một cảm giác không lành. Đinh Bác Đạo nhíu mày, đao tâm của hắn thấu triệt, cảm ngôn hư không, lúc này lại có cảm giác kinh hãi. Hắn nói xong rồi lập tức hóa thành một tia ánh đao, biến mất trong hư không. Mấy người còn lại cũng gật đầu, tùy ý nhìn lướt qua đại quân phía dưới rồi sau đó bay đi. Chủ công, bọn họ đi về phía vùng đất phong ma. Hoa Hùng bước vào doanh trướng, cung kính bẩm báo. Ừ, những thế lực này tới chưa? Lý Bắc Thần ngồi ở vị trí đứng đầu trong doanh, hắn gật đầu rồi lên tiếng hỏi, trong năm môn có Kính Nguyệt môn và Vạn Lý Phường tới. Chín thế gia tới ba nhà, tà ma ngoại đạo không thấy bóng dáng. Còn lại là khoảng mười mấy thế lực nhỏ. Hoa Hùng bẩm báo, từ lúc Lý Bắc Thần chưa tới, hắn cũng đã phái trinh thám điều tra rõ ràng tình hình ở thành Bách Bắc. Hắn còn dẫn dắt hơn 2 vạn binh mã đóng quân ở đây, muốn không bị người chú ý cũng không được. Những thế lực tới để tìm hiểu thực hư cũng có rất nhiều. Báo, đột nhiên có lính gác chạy tới, quỳ một gối xuống đất rồi lớn tiếng bẩm báo, tướng quân, bên ngoài có người của Thôi Gia xin được gặp mặt. Thôi Gia, Lý Bắc Thần sửng sốt và có hơi ngạc nhiên, Thôi Gia một trong 9 thế gia lớn. Chính là bá chủ quận Hoài Thành Phủ Hội Trung, dù ở trong Phủ Hội Trung rộng lớn cũng là thế lực lớn xếp hạng trước 3. Phủ Hội Trung có tài nguyên phong phú, võ phong cực nùng, không phải nơi cằn cỗi như Phủ Bắc Xuyên có khả năng so sánh được. Tương truyền trong Thôi Gia có một vị lão tổ cảnh giới đại tông sư vẫn còn sống, yên lặng bảo vệ, đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện. Rất nhiều người đều cho rằng thọ nguyên của vị lão tổ Thôi Gia này đã hao hết từ lâu, chỉ là Thôi Gia không cho người ngoài biết. Nhưng cho dù là thế, mấy chục năm qua vẫn không có người nào dám xâm phạm Thôi Gia. Cũng bởi uy thế của đại tông sư cấp cự đầu quá mạnh mẽ, chỉ cần ngày nào chưa xác định được sống chết của lão tổ Thôi Gia thì ngày đó không dám xâm chiếm. Chương 86, Kết Minh. Hoa Hùng ngẩng đầu nhìn về phía trên, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gật đầu đồng ý gặp. Hắn biết, Thôi Gia hướng về hắn mà tới. Dù gì hắn cũng không che giấu hành tung, người có tâm muốn biết bây giờ hắn đang ở trong quân doanh cũng không khó. Chỉ một lúc sau, một hàng ba người đã bước vào. Người dẫn đầu là một thanh niên khoảng 28, 29 tuổi, trưởng thành trầm ổn. Trên người mặc áo dài màu trắng, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn lãng mang theo một nụ cười mỉm. Hai người sau lưng, một người là một nữ tử đeo khăn che mặt, không lộ dung nhan nhưng dáng người mỹ lệ, không tiếng động đi theo sau thanh niên. Người cuối cùng là một nam tử trung niên, trên tay cầm 2 viên thiết đảm đang nhẹ nhàng chuyển động. Khóe miệng hắn hơi cong lên, biểu tình không kiềm chế được, cười như không cười. Lý Bắc Thần đứng dậy đón chào với một nụ cười nhạt. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, chủ và khách đều ngồi xuống. Không biết vài vị là Thôi Gia, Lý Bắc Thần cười khẽ hỏi, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào thanh niên dẫn đầu. Lý Thành Chủ, tại hạ là Thôi Tâm Thủy, gia phụ Thôi Hồng. Thanh niên ôn tồn lễ độ, gật đầu cười nhạt, con trai của Thôi Hồng. Lý Bắc Thần không lên tiếng nhưng trong lòng lại hơi ngạc nhiên. Thôi Hồng là gia chủ Thôi Gia, là một vị tông sư đỉnh phong đứng thứ 39 trong địa bảng. Trên địa bảng có 72 vị tông sư đỉnh phong, mỗi một vị đều là tuyệt đỉnh cường giả vang vọng trong ngoài triều giã, bị người đời kính xưng là chuẩn cự đầu. Tuy rằng không có uy thế vô thượng như đại tông sư cự đầu nhưng cũng mạnh mẽ đến đáng sợ. Bất cứ người nào xuất hiện cũng đủ uy áp một phủ, không có võ giả tầm thường dám bất kính. Đây mới chân chính là sự tồn tại ở tầng cao nhất của vương triều đại võ. Hóa ra là Thôi công tử, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt hơn hẳn nghe danh. Lý Bắc Thần mỉm cười, Thôi Tâm Thủy có thể nói là không phụ danh tiếng của phụ thân mình. 3 năm trước, hắn là vị thiên kiêu chi tứ thứ 9 trong nhân bảng, vượt qua niên hạn, kinh diễm bảng dưới. Nhân bảng có 108 vị thanh niên tài tuấn, lựa chọn trong các thế lực khắp nơi của vương triều đại võ, dưới 25 tuổi, người cường đại nhất sẽ được vào bảng. Mỗi một vị đại tài có thể vào bảng đều là những người có thiên tư tung hoành, cực kỳ bất phàm. Càng không cần phải nói tới Thôi Tâm Thủy đã từng đứng hạng thứ 9, thiên tư hơn người. Dù là nhân bảng hay địa bảng, thậm chí là cả hai, mười mấy năm cũng khó có khi thay đổi thiên bảng một lần, đều là từ Tề Vân Các, một trong 5 môn liệt kê. 3 bảng đơn, bao quát tất cả cường giả đứng đầu của vương triều đại võ hiện tại và tương lai. Lý Thành Chủ quá khen, khi ta còn ở quận Hoài Thành đã được nghe thấy đại danh của Thành Chủ từ lâu. Không ngờ Thành Chủ lại trẻ tuổi như thế, nói thật, thật sự làm Tâm Thủy giật mình không ít. Thôi Tâm Thủy lắc đầu cười, nhìn khuôn mặt quá mức trẻ tuổi của Lý Bắc Thần mà cảm thán. Hắn thật sự hơi ngạc nhiên, trong tình báo mà hắn có được cũng không miêu tả tuổi tác của Lý Bắc Thần. Chỉ nói người này tuổi còn trẻ mà thủ đoạn phi phàm, thống nhất phủ Bắc Xuyên, cường giả tông sư dưới trước xuất hiện lớp lớp. Hiện giờ đích thân gặp, đây mà tuổi còn trẻ cái gì, rõ ràng vẫn còn là một vị thiếu niên. Hắn không khỏi nhớ tới lúc chính mình tuổi đó đang làm gì, Hoa Tiền Nguyệt Hạ. Hai người đối lập làm hắn cực kỳ xấu hổ, không biết Thôi công tử tới đây là có chuyện gì quan trọng. Sau khi nói chuyện một lúc, vẻ mặt Lý Bắc Thần nghiêm túc lại, chuyển đề tài về chính sự. Hắn tò mò không biết Thôi Gia tìm hắn làm gì. Tuy quận Hoài Thành và quận Đồng An chỉ cách nhau một con sông, đi lại dễ dàng nhưng hắn lại chưa từng tới quận Hoài Thành, không hề có giao tình gì với Thôi Gia. Lý Thành Chủ, tại hạ cũng không nhiều lời nữa, lần này tới là vì kết minh. Thôi Tâm Thủy nhìn Lý Bắc Thần với vẻ mặt trịnh trọng, ánh mắt hắn cũng vô cùng nghiêm túc. Kết minh, vẻ mặt Lý Bắc Thần trở nên kỳ lạ, Thôi gia vậy mà lại tìm hắn kết minh. Thực lực của Thôi gia thế nào, thực lực mà Lý Phủ của hắn biểu hiện ra bên ngoài thế nào? Hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp, tuy hắn tin rằng không bao lâu nữa thực lực của Lý Phủ sẽ ngang bằng với Thôi gia. Nhưng hiện giờ hắn không thể không thừa nhận, thực lực của mình so với Thôi gia vẫn kém hơn rất nhiều. Không nói tới vị lão tổ chưa biết sống chết kia của Thôi gia, mà chỉ cần gia chủ Thôi gia Thôi Hồng, người có tên trong địa bảng, cũng không phải là người mà bây giờ Lý Phủ có thể ngăn cản. Thật ra thực lực của một vị tông sư tuyệt đỉnh đứng sừng sững trên địa bảng đã mạnh hơn tông sư đỉnh phong bình thường không ít. Càng không phải nói tới Thôi Hồng, người đứng thứ 39. Đúng vậy, nói vậy Lý Thành Chủ cũng biết thế cục hiện giờ của Vương Triều Đại Võ đã cách đại loạn không xa. Đến lúc đó, quy mô của Hắc Liên Giáo tất nhiên sẽ tấn công quận Vân Ấp, mà quận Hoài Thành lại ở phía bắc quận Vân Ấp, hai quận gần nhau, vô cùng nguy hiểm. Chương 87, Hắc Liên Giáo hành động. Khuôn mặt Thôi Tâm Thủy đầy nghiêm trọng, tâm trạng nặng nề. Mà tuy Thôi gia ta là một trong 9 thế gia của Vương Triều Đại Võ, chiếm cứ vài tòa thành trì của quận Hoài Thành, dưới trướng có không ít binh mã, nhưng khổ nỗi lại không có tướng tài biết cầm binh. Thôi Tâm Tủy cười khổ một tiếng rồi nhìn Lý Bắc Thần, hắn biết đối phương sẽ hiểu ý của hắn. Từ trong tình báo, hắn biết dưới trướng Lý Phủ có 2 gã cường giả tông sư, đều là tướng lĩnh trong quân. Một người lĩnh hơn 2.000 nhân mã lại tiêu diệt thành Thượng Dương một cách dễ dàng. Một người tấn công thành Đồng An, đồ sát Lâm gia. Đều là những vị tướng tài hiếm thấy, cho nên mới có lần kết minh này. Giang hồ thế gia giống như bọn họ, không quan tâm đến triều chính, con cháu trong tộc đều là người tập võ, nào có người biết binh pháp. Điều quan trọng nhất là thực lực của Lý Phủ không mạnh. Cho dù kết minh thì Thôi gia bọn họ vẫn là chủ, dễ dàng khống chế. Nếu không bọn họ hoàn toàn có thể hợp tác với các thế gia tướng môn trong vương triều, làm gì đến nỗi tìm tới Lý Bắc Thần. Nói đến cùng cũng là vì tướng môn triều đình rắc rối phức tạp, thế lực rắc rối khó gỡ nên sẽ khó để bọn họ khống chế. Tính an toàn cũng không thể so với Lý gia phủ Bắc Xuyên có bối cảnh trong sạch. Lý Bắc Thần thoáng hiểu ra, hóa ra là coi trọng Hoa Hùng và Hàn Cầm Hổ. Hắn cũng hiểu, Thôi gia là võ đạo thế gia, hẳn là không có người tập luyện binh pháp. Bình thường thủ thành, phòng bị vài tên trộm cướp thì không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ lại sắp thành kẻ địch với đại quân của Hắc Liên Giáo, khó tránh khỏi lo lắng. Ánh mắt hắn lập lòe, trong lòng cũng hơi rung động. Tuy phải va chạm với Hắc Liên Giáo sớm hơn nhưng có Thôi gia ở đằng trước, hắn ở sau lưng. Lại có thể yên tâm thu thập một lượng lớn luân hồi chi lực. Chuyện này với sự phát triển sau này của hắn có lợi mà không có hại. Nhìn sang bên phải, nơi đó có Trần Cung đang lẳng lặng ngồi, gật đầu với hắn một cách nhẹ tới nỗi không thể phát hiện ra, ý bảo hắn có thể đồng ý chuyện này. Lý Bắc Thần quyết định trong lòng rồi nhẹ nhàng cười nói, thôi công tử, chuyện kết minh dễ nói, nhưng thực lực của Lý Phủ ta thấp kém, đối đầu với Hắc Liên Giáo thật sự là lấy trứng chọi đá, sợ rằng thuyền hủy nhân vong. Tuy đồng ý đề nghị kết minh của Thôi Tâm Thủy, nhưng lại không thể giúp đỡ không công mà cần phải đưa ra yêu cầu. Nếu không, phỏng chừng Thôi gia cũng sẽ không quá tin tưởng hắn. Đây là lòng người, đồng ý quá sảng khoái sẽ làm Thôi gia nghi thần nghi quỷ. Cần phải làm Thôi gia mất máu thì bọn họ mới có thể yên tâm. Chính mình trả một cái giá đắt mới có được chắc chắn sẽ quý trọng và yên tâm hơn khi bầu trời rớt bánh có nhân. Đây là chuyện tất nhiên, không biết Lý Thành Chủ có yêu cầu gì. Thôi Tâm Thủy không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Thế lực của Hắc Liên Giáo cực kỳ khổng lồ, là một trong những thế lực cường đại nhất trong biên cảnh Vương Triều Đại Võ. Hiện giờ lại chiếm một phủ, mấy trăm vạn giáo đồ, bất cứ kẻ nào đối diện cũng phải cảm thấy e sợ. Thôi công tử, 100 viên linh dương đan, Lý Bắc Thần vươn một ngón tay, hơi hơi mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói. Nhưng nội dung trong lời nói lại làm vẻ mặt của mấy người Thôi gia lập tức biến đổi. 100 viên linh dương đan, sự sắc bén trong mắt Thôi Tâm Thủy chợt lóe qua, nhìn kỹ Lý Bắc Thần. Khẩu vị của vị thành chủ thiếu niên này cũng thật sự quá lớn. Một viên linh dương đan trị giá 1 vạn lượng hoàng kim. 100 viên chính là 100 vạn lượng hoàng kim. Đây là một con số cực kỳ khủng bố. Tuy Thôi gia hắn có thể lấy ra nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vật tư tu hành chuyên dụng của cường giả tông sư, cực kỳ chân quý. Trong Vương Triều Đại Võ cũng chỉ có mấy phương thế lực cường đại nhất có thể luyện chế ra. Mà Thôi gia hắn lại không nắm giữ phương pháp luyện chế. Lý Thành Chủ, đây là đang làm khó người khác rồi. Tuy Thôi gia ta có thể lấy ra 100 viên linh dương đan, nhưng cũng thương gân động cốt, nhiều nhất là 30 viên. Thôi Tâm Thủy lắc đầu từ chối một cách chém đinh chặt sắt. Lý Bắc Thần mỉm cười, hắn cũng không trông cậy vào Thôi Tâm Thủy có thể đồng ý. Hiệu quả của linh dương đan với việc tu hành của cường giả tông sư cực kỳ rõ ràng. 100 viên là số lượng quá lớn, chỉ cần có thể lấy được một ít linh dương đan là Hoa Hạ nhân kiệt dưới trướng có thể tăng tu vi với tốc độ nhanh hơn. Đến lúc đó Uy Lâm Vương triều đại võ cũng không phải là chuyện khó. Kết minh vốn có lợi cho hắn, mà lại có thể lấy được một ít linh dương đan. Chuyện tốt thế này tất nhiên sẽ làm hắn cực kỳ vui sướng. Cho dù bây giờ Thôi Tâm Thủy đồng ý cho 30 viên hắn cũng đã vô cùng hài lòng. Nhưng bây giờ hắn đang nói yêu cầu của mình, tự nhiên là phải mặc cả rồi. Hai người tranh luận một phen, cuối cùng quyết định là 50 viên linh dương đan, mà Lý Bắc Thần phải cử một vị tướng cảnh giới tông sư tới Thôi gia, lĩnh binh tác chiến. Chương 88, thiết kế quang xuống nam 1. Thương lượng xong, Thôi Tâm Thủy đứng dậy cáo từ, Lý Thành Chủ, nơi này còn có vài vị đại tông sư đến, chúng ta ở chỗ này cũng là dư thừa nên trở về trước. Sau này sẽ còn gặp lại. Lý Bắc Thần ôm quyền, nhìn nhóm người Thôi Tâm Thủy rời đi. Công đài, ngươi thấy việc này thế nào? Hắn quay lại chủ vị, nhìn về phía Trần Cung rồi nhẹ nhàng hỏi. Chủ công, xem ra Hắc Liên giáo sắp có hành động lớn, hơn nữa rõ ràng Thôi gia đã nhận được tin tức đáng tin cậy, nếu không cũng sẽ không sốt ruột như vậy, chuyện này có thể cử tướng quân Thích Kế Quang tới đó. Vẻ mặt Trần Cung nghiêm túc, nói năng thận trọng, hắn hơi ôm quyền, trực tiếp mở miệng nói với Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần gật đầu rồi thở dài một tiếng. Mãnh tướng dưới trướng hiện giờ vẫn quá ít, tới lúc cần dùng mới nhận ra là không đủ. Sau khi cử Thích Kế Quang đi, trong phủ Bắc Xuyên của hắn cũng chỉ còn lại một vị tướng lĩnh duy nhất là Hoa Hùng. Tuy Hoa Hùng dũng mãnh, thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu nói về cầm binh tác chiến thì lại kém Hàn Cầm Hổ và Thích Kế Quang rất nhiều. Hai người này một người thì tấn công tiêu diệt Nam Trần, một người thì Nam diệt Giặc Hoa, Bắc ngự thác đát tiếng Anh, Tata, đều là tướng tài hiếm có. Lý Bắc Thần nhìn luân hồi chi lực hiện giờ còn thừa 3.253 đạo. Nếu đã quyết định cử Thích Kế Quang tới Thôi gia, vậy thì phải ưu tiên triệu hồi ra một nhóm thiến gia quân. Như vậy đến khi chiến đấu hắn mới có thể thu được lượng luân hồi chi lực lớn nhất. Nhưng vào lúc này, biểu tình của hắn đột nhiên sửng sốt, bởi vì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà luân hồi chi lực đột nhiên nhảy số, nhanh chóng tăng lên như một chiếc cối xay gió lớn. Sao lại thế này, chẳng lẽ là đội diệt phỉ Tây Lương, có thu hoạch lớn? Hay là bên phía Hàn Cầm Hổ có kết quả đại chiến? Tướng quân, đã quét dọn chiến trường xong, Hà Dung cả người đầy máu bước tới rồi cung kính bẩm báo với Hàn Cầm Hổ, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn và kính trọng. Trận chiến chém giết này làm tất cả máu nóng trong cơ thể hắn đều trở nên sôi trào. Trong lòng tràn đầy vui sướng làm hắn hận không thể ngửa mặt lên trời hét to. Trước khi hắn quy thuận Hàn Cầm Hổ đã làm buôn bán tình báo. Có thể nói là biết tường tận mọi tin tức về các tướng lĩnh của Vương Triều Đại Võ. Nhưng hắn lại có thể khẳng định rằng tất cả đại tướng trong triều của Vương Triều Đại Võ, không có một ai có thể lợi hại hơn Hàn Cầm Hổ. Cho dù là Đại Tông Sư Trần Hằng Vũ, chủ tướng của quân Trấn Long, nổi danh khắp Đại Võ, được người người kính trọng, trong mắt hắn, nếu nói về tài năng quân sự cũng không bằng Hàn Cầm Hổ. Ninh Hạo Viễn, hiện giờ đang là Thái Phó, 20 năm trước được vô số con dân Vương Triều Đại Võ tôn làm quân thần, Đại Tông Sư cự đầu, có thể có được đạo chinh chiến khó đoán như Hàn Cầm Hổ không? Hắn chưa từng gặp qua, nhưng trong lòng lại cảm thấy, dù có thế nào, Hàn Cầm Hổ tuyệt đối sẽ không kém hơn chút nào. Bước ra từ phủ Bắc Xuyên, trải qua 3 trận chiến, nhưng bọn họ giống như đùa giỡn kẻ địch trong lòng bàn tay vậy, số lượng quân địch chết nhiều hơn bên họ rất nhiều. Mỗi một trận chiến đều tính toán suy nghĩ của kẻ địch một cách cực kỳ chuẩn xác, bách chiến bách thắng. Ừ, Hàn Cầm Hổ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn ngắm nhìn thành Đồ Bình phía xa, ở nơi đó, khói khi có binh lính đi qua sông thẳng lên trời, không hề có ý muốn ẩn nấp, như một làn khói đặc báo động, sừng sững trong trời đất. Sau khi chém giết 2 vạn quân địch ở ngoài thành Dương Diên, hắn đã lĩnh binh đi tới nơi này làm một bộ phận binh sĩ dưới trướng mặc chiến giáp lấy được từ ngoài thành Dương Diên. Hai bên diễn kịch, chém giết lẫn nhau, lại phát tín hiệu cầu viện, quả nhiên dẫn tới đại quân thành Đồ Bình. Một trận chiến giết toàn bộ kẻ địch, thành Đồ Bình không giống thành Dương Diên. Tuy nó ở biên cảnh như lại không phải là con đường giao thông quan trọng nên chỉ là một tòa thành trì râu ria. Bởi vậy Đại Viêm cũng không để lại quá nhiều binh sĩ ở đây, chỉ có 3 vạn. Quân đội canh gác thành Đồ Bình bị hắn dụ ra khỏi thành cứu viện rồi tiêu diệt hết đã chiếm 1/3. Nói cách khác thì bây giờ trong thành Đồ Bình chỉ còn lại 2 vạn binh mã. Ánh sáng lạnh lẽo lập lòe trong mắt Hàn Cầm Hổ, sát khí nổi lên. Phục giết kẻ địch nhiều hơn nữa cũng không thể làm nhiệt huyết của hắn kích động. Chỉ có công thành đoạt đất, khai thác lãnh thổ mới là việc mà một nam nhi nên làm. Nhìn thành trì trên đường chân trời phía xa, trong mắt hắn nổi lên một tia rung chuyển. Từ hôm nay trở đi, cái tên Hàn Cầm Hổ này chắc chắn sẽ vang vọng thế gian, làm muôn nghìn quân giặc hoảng sợ. Thay chiến giáp của Đại Viêm quân, xuất phát, mục tiêu là thành Đồ Bình. dáng người hùng vĩ đứng sừng sững trên chiến trường, dưới chân là sơn thi biển máu, xương thịt đầy đất, sắc mặt lạnh băng, một mệnh lệnh truyền khắp toàn quân. Chỉ một lát sau mọi người đã thay quần áo xong, ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt nhìn chăm chú vào Hàn Cầm Hổ, nhìn vị tướng quân vô địch của bọn họ. Đại tướng quân, trong thành Khánh Bắc truyền đến cấp báo. Chương 89, thiết kế quang xuống Nam 2. Ngoài thành Khánh Bắc, một mảnh quân doanh liên miên phập phồng. Liếc mắt nhìn lại, căn bản không có cách nào nhìn thấy điểm cuối. Giữa doanh trại quân đội, đan xen thú vị, phân bố rậm rạp. Tuy số lượng rất nhiều, nhưng lại làm cho người ta không có cảm giác lộn xộn mà ngược lại làm người cảm thấy cực kỳ hợp quy tắc. Nơi này chính là nơi Lăng Uy đại tướng quân của Vương triều Đại Võ cầm binh, rằng co với thành Khánh Bắc. Cấp báo, Lăng Uy thả án quyển trong tay xuống, mắt hổ trợn lên, uy phong lẫm lẫm, khí thế cực kỳ mạnh mẽ, cả người phát ra một cỗ khí thế hùng hậu như một ngọn núi cao. Hắn duỗi tay cầm lấy, đọc nhanh như gió, sau đó lập tức nhíu mày, trong mắt chợt lóe lên sự sắc bén, quát to, lập tức gọi các vị tướng quân tới đây nghị sự. Suy nghĩ trong lòng thay đổi, kinh nghi bất định, thành đồ bình thế mà lại bị người cướp lại. Chẳng lẽ ở Vương triều, ngoài chi đại quân này của hắn thì còn có một đội quân khác ở đây? Nhưng hắn lại không nghe thấy chút tiếng gió nào, vẻ mặt Lăng Uy thay đổi, việc này có hơi kỳ quặc. Thành Đồ Bình ở phía đông bắc của thành Khánh Bắc, con đường chính duy nhất đã bị thành Khánh Bắc chặt đứt, muốn vòng qua thành Khánh Bắc thì nhất định phải đi đường núi. Nhưng trong rừng nhiều hung thú, cho dù là quân thông hành chủ chốt cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Huống chi hắn thống lĩnh 30 vạn đại quân bình thường. Nghĩ cũng không cần nghĩ, chẳng lẽ quân Trấn Hổ hoặc là quân Trấn Long xuất hiện. Trong lòng chấn động, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt như có ánh sao hiện lên, lẩm bẩm tự hỏi, vô dùng xúc động. Không bao lâu sau, mấy vị tướng lĩnh trên người mặc chiến giáp, uy vũ bất phàm đi vào doanh trướng. Sau khi hành lễ với Lăng Uy, từng người đều ngồi xuống. Chư vị, vừa nãy ta nhận được cấp báo của mật thám thành Khánh Bắc. Thành Đồ Bình đã bị quân đội Đại Võ bên ta cướp lại, quân đội của thành Khánh Bắc có hành động. Lăng Uy đợi mọi người ngồi xuống rồi thông báo luôn tình báo mà không nói bất cứ lời vô nghĩa nào, mắt hổ uy nghiêm quét nhìn mọi người. Thành Đồ Bình bị cướp lại, mọi người nghe vậy lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Một đại tướng ngồi đầu phía bên trái kêu to, dáng người to lớn mạnh mẽ chấn động. Không sai, nhưng không biết là người nào làm vậy, có thể vòng qua thành Khánh Bắc trực tiếp công chiếm thành Đồ Bình. Lăng Uy gật đầu, đại tướng quân, theo ty chức thấy, dù là ai làm thì đều có lợi cho quân ta. Tướng lĩnh ngồi đầu tiên bên phải đứng lên một cách nho nhã, sau khi hành lễ thì mỉm cười nói. Lăng Uy chuyển ánh nhìn sang người này, ồ, không biết Ý Viễn có cao kiến gì. Đại tướng quân, thành Khánh Bắc có hành động hẳn là phái đại quân tới thành Đồ Bình. Tuy vị trí địa lý của thành Đồ Bình cũng không quan trọng, nhưng Đại Viêm sẽ không để sau lưng mình bị xếp vào một cây đinh. Tất nhiên phải nhổ đi, binh lực của thành Khánh Bắc giảm bớt, với bên ta mà nói đúng là một chuyện tốt. Ý Viễn chậm rãi nói, ánh mắt đầy tự tin. Lăng Uy gật đầu, sao hắn có thể không biết điểm này? Chỉ là hắn không có chút manh mối vào về đội quân kia, vì vậy trong lòng mới cảm thấy lo lắng. Nhưng nói đến cùng, chuyện này thật sự có lợi cho đại quân của hắn. Nguyên Kính, lần này đi quận Hoài Thành ngươi phải đặt cẩn thận lên trên hết. Nửa tháng đã trôi qua kể từ ngày kết minh với Thôi Tâm Thủy, mấy ngày trước Thôi Gia đã đưa 50 viên linh dương đan, Lý Bắc Thần rất hài lòng với hiệu suất của Thôi Gia. Chủ công yên tâm, thiết kế quang mặc chiến giáp, bên hông đeo đao, dáng người cao lớn, ánh mắt khiến người khiếp sợ, cực kỳ xuất chúng. Lúc này hắn đang quỳ một gối xuống đất, ôm quyền hành lễ, khuôn mặt kiên nghị. 100 danh thiến gia quân sau lưng hắn cũng cung kính quỳ gối, trên khuôn mặt chỉ có sự bình tĩnh. Đây là 60 danh thiến gia quân mà Lý Bắc Thần triệu hồi sau khi trở về từ Bắc Cảnh. Ở Bắc Cảnh nhiều người nhiều mắt nên không tiện triệu hoán, tránh cho chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thêm 40 danh lúc trước, tổng cộng là 100 danh thiến gia quân với khí thế mạnh mẽ, dáng người cường tráng, đều là nam nhi oai hùng hiếm có. Bọn họ đi theo thiết kế quang huyết chiến xa trường, bây giờ quay lại thế gian, sát khí chi trọng, sát khí chi thịnh, tuyệt đối làm người kinh hãi hoảng sợ. Uy thế của trăm người có thể đối diện với cả những tông sư bình thường. Lại có trận uyên ương thêm vào, chiến lực sẽ càng mạnh mẽ hơn, cũng làm Lý Bắc Thần tràn ngập chờ mong. Thiết kế quang không nói thêm nữa, hắn đứng lên rồi ôm quyền hành lễ thêm lần nữa. Sau đó xuất lĩnh trăm danh thiến gia quân bước lên chiến mã, hóa thành một chùm tia sáng, lập tức lao ra doanh địa Vĩnh An, hướng về phía nam, quận Hoài Thành cách nơi này mấy nghìn dặm. Lần này đi, chắc chắn sẽ huyết chiến mấy ngày liên tục, chém giết trăm vạn người. Mà danh tiếng của thiết kế quang hắn chắc chắn sẽ vang vọng mảnh đất này, làm hàng tỷ người truyền sướng và sợ hãi. Chương 90, Lão Tướng Liêm Pha 1. Nhìn thiết kế quang dẫn đầu đám người rời đi, Ánh mắt Lý Bắc Thần bình tĩnh, Thôi Gia cho rằng thành Vĩnh An của hắn yếu nên lập liên minh nhằm ý định khống chế. Hắn làm sao lại không biết được, với những gì Trần Cung đã đề cập đến, kế hoạch của hắn đối với Thôi Gia không cần mất sức và hiện rõ ràng ngay trước mắt. Lúc này, một người đàn ông phía sau bước ra, khoảng 50 tuổi, mặc áo giáp đen, trên cằm có vài sợi râu trắng rủ xuống. Tuy đem lại cảm giác già nua cho người khác nhưng lại rất hào hùng. Trường đao trong tay tỏa ra ánh sáng le lói và sắc bén lạ thường. Lão tướng lên tiếng, với vẻ mặt quả cảm và kiên nghị cùng giọng nói hùng hồn, chủ công, Thích tướng quân là một đại tướng quân tài năng, nếu đi quận Hòa Thành, nhất định sẽ thu được nhiều thành quả chiến đấu. Lý Bắc Thần gật đầu, hắn không quá lo lắng về chuyến đi lần này của Thích Kế Quang, không nói tới khả năng dẫn binh của Thích tướng quân, mà chỉ nói về là sức mạnh quân sự, hắn nhất định là người mạnh nhất trong số các tướng lĩnh dưới quyền hắn ngày nay. Danh tiếng của Thích Kế Quang đã được lưu truyền qua nhiều thời đại. Có bao nhiêu quyền pháp bắt nguồn từ hắn, mặc dù Thích Kế Quang đeo một thanh kiếm nhưng nó được dùng để giết người trên chiến trường. Sức mạnh căn bản của hắn là nắm đấm đưa ra mạnh như núi, vừa hung tợn vừa mạnh mẽ quyết liệt. Lý Bắc Thần nhìn vị lão tướng dũng mãnh trước mặt, hắn cười nhẹ, Liêm tướng quân, sự an nguy của ba thành Vĩnh An, Đồng An và Thượng Dương giao cho ngài. Vị lão tướng này là một nhân tài kiệt xuất của Hoa Hạ, gần đây được triệu hồi xuất hiện, thanh danh lưu truyền qua nghìn năm, hắn là một trong bốn danh tướng thời chiến quốc, Tín Bình quân Liêm Pha. Mặc dù Liêm Pha trông đã già nhưng khí huyết như rồng, khí lực cường tráng, không hề yếu hơn một người đàn ông trung niên, khí tức đáng sợ, cả người mạnh mẽ, tuyệt đối không kém một hoa hùng nào. Và khả năng điều binh khiển tướng của hắn đã được lưu truyền đến nhiều đời sau, hậu nhân đều biết, được tôn thờ trong miếu Quan Công và nhận được sự ngưỡng mộ của hàng trăm triệu người. Hắn nhớ lại mấy ngày trước đây từng xem tài liệu về Liêm Pha, lúc đó thực sự rất sốc, với thành tích chói lọi như vậy, chẳng trách hắn được liệt vào danh sách tứ đại danh tướng thời chiến quốc cùng với Vũ An quân Bạch Khởi. Tên, Liêm Pha, tự, không có, triều đại, Xuân Thu chiến quốc, kinh nghiệm, các danh tướng của nước Triệu vào cuối thời chiến quốc, Liêm Pha cùng với Bạch Khởi, Vương Tiễn và Lý Mục được gọi là tứ đại danh tướng thời chiến quốc. Năm 283 trước công nguyên, Liêm Pha dẫn quân tấn công nước Tề, giành được đại thắng, chiếm được Dương Tấn, Triệu Vương phong ông là Thượng Khanh. Năm 279 trước công nguyên, Liêm Pha tấn công phía đông nước Tề và phá một đạo quân của chúng. Năm 276 trước công nguyên, Lâu Sương dẫn quân tấn công ký ấp của nước Ngụy nhưng không chiếm được. Sau đó, Liêm Pha lại tấn công và thành công chiếm được ký ấp. Năm 275 trước công nguyên, Liêm Pha tấn công Ngụy, chiếm được Phòng Lăng, công sự vẫn còn, sau đó lại chiếm An Dương. Năm 269 trước công nguyên, Tần Chiêu Tương Vương không hài lòng với Triệu Huệ Văn Vương vì đã vi phạm giao ước, xuất binh tấn công Yên Dư đất Triệu. Triệu tướng quân Triệu Sa dẫn quân đến tiếp viện cho Yên Dư và đánh phá quân Tần. Không muốn thất bại, vua Tần cho quân tấn công thành Ký ấp, Liêm Pha cứu Ký ấp và sau đó lại đánh tan quân Tần.